Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1078, hệ thông thức giả. Tấm mặt nạ này sinh mệnh lực hạ thấp nhất định hạn độ về sau, sẽ từ chung quanh 5 cây số bên trong sinh vật chỗ rút ra sinh mệnh lực đến bổ sung tự thân. Tấm mặt nạ này sinh mệnh lực giảm xuống tốc độ quyết định bởi tại sử dụng tần suất. Nếu như một mực đặt năng lượng cao nhất kiên trì 7 ngày, như tới tấp sử dụng, lại vô pháp theo đeo người chỗ bổ sung sinh mệnh lực, chỉ có thể duy trì 3 khắc đồng hồ. Tấm mặt nạ này có còn sống đặc tính, dù cho lúc sử dụng, cũng nhất định phải nghiêm mật trông giữ, bằng không nó sẽ tập kích đeo người cùng các đồng bạn của hắn. Tấm mặt nạ này khát vọng lấy được đến thân thể hoàn chỉnh. Nó sẽ mê hoặc đeo người cùng người chung quanh, đem thân thể từng bước thay thế thành cơ giới tạo vật. Bị nó mê hoặc người sẽ không bị nó rút ra sinh mệnh lực, cũng sẽ không bị nó công kích. 4. Phong ấn biện pháp là để nó ngủ say, thường cách một đoạn thời gian cho nó bổ sung sinh mệnh lực, thời gian cụ thể quyết định bởi tại sử dụng tình huống. Nó có khả năng bị thuyết phục. Có khả năng bị thuyết phục, có sống sót đặc tính phong ấn vật. Lumia nghe xong Franca thuật lại, đem tay phải đưa về phía nàng cầm lấy huyền bí gương mặt. Trong quá trình này, hắn đã kích phát lòng bàn tay, huyết hoàng đế, còn sót lại khí tức liên đới lấy, minh đạo nhân, phong ấn cùng cái kia đen kịt kinh khủng lỗ kim đều hiện ra. Cái kia chỉ có nửa bên mặt trái cơ giới trên mặt nạ, lò xo, dây cót, đinh tán, bánh răng chờ linh kiện đột nhiên bày biện ra một loại mất đi co giãn, dần dần giãn ra trạng thái. Cái này giống có một đầu nhe răng tết miệng chó con nhanh chóng nằm vật xuống, chổng vó, lộ ra bụng. Lumian dùng ngón tay đầu vuốt nhẹ hai lần. Vừa cười vừa nói, xác thực có khả năng bị thuyết phục. Đúng lúc này, Louis bu lại, mắt lom lom nhìn huyền bí gương mặt ê mở miệng hỏi, có khả năng ăn sao? Này hỏi không phải cơ giới mặt nạ có thể hay không ăn, mà là bản thân hắn có thể hay không ăn. Huyền bí gương mặt bên trên, vô luận là lò xo, dây cót, vẫn là bánh răng cùng ổ trục, soạt một thoáng nắm chặt, phát ra máy móc bắt đầu vận chuyển loại kia thanh âm. Không thể. Lumian trả lời Louis vấn đề. Trở thành nghị hải quái y về sau, Louis tự hồ có thể trực tiếp ăn phi phàm đặc tính cùng thần kỳ vật phẩm, sau đó thông qua phương thức nào đó sử dụng đối ứng lực lượng. Hắn không lại bởi vậy mà mất khống chế, nhưng sẽ tích lũy điên cuồng cùng thực dục. Louis thất vọng móc ra một cây kẹo que, dùng đồ ngọt an ủi lên tâm linh của mình. Có khả năng bị thuyết phục liền mang ý nghĩa có thể giảng đạo lý, mỗi ngày đều ngủ một trận cảm giác không phải cuộc sống bình thường thói quen sao. Lumian cười thu ngón tay về, không bao lâu, Anthony hẳn là có thể trở thành danh sách 4, thao túng sư, đến lúc đó, hài tử nếu là không nguyện ý đi ngủ, liền thôi miên nó ngủ, không ngủ được tiểu hài sẽ bị Louis ăn. Đến mức định kỳ bổ sung sinh mệnh lực này điểm yêu cầu, Lumian cảm thấy rất tốt giải quyết, hắn hiện tại mỗi ngày đều muốn dẫn Louis đi trên biển ăn no nê. Xác nhận huyền bí gương mặt, chính mình nắm chính mình dỗ ngủ về sau, Franca nắm cái này, một cấp phong ấn vật đưa cho Jenna, người phụ trách bảo quản. Hai ta người nào cần người nào liền dùng. Jenna không có cự tuyệt, một bên đem huyền bí gương mặt để vào lữ giả bọc hành lý bên trong, một bên như có điều suy nghĩ nói ra, ta biết nên nhường Julian đi đâu đầu đường tắt. Đầu nào? Franca mơ hồ đoán được đáp án. Jenna thở hắt ra nói, thông thức giả. Nàng nghiêm túc giải thích lên, tự hồ là vì thuyết phục chính mình, thông thức giả chủ yếu là nắm giữ phương diện khoa học tri thức, tăng lên trí nhớ, trí lực cùng logic năng lực. Sẽ không giống dòng ngó bí giả, cùng mặt khác rất nhiều đường tắt như thế, linh tính rất cao, trông thấy không nên nhìn thấy đồ vật, nghe thấy không nên nghe thấy thanh âm, cũng sẽ không tụ tập tai họa, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong tương đối an toàn. Mà lại, Julian bản thân liền là công nhân kỹ thuật, ưa thích cơ giới, bổ sung lại 1-2 tháng tri thức, hẳn là có thể hoàn chỉnh tiêu hóa hết ma dược, đến tiếp sau nhà khảo cổ học đồng dạng đơn giản, chúng ta có thể tìm một chút tính nguy hiểm không lớn di tích khiến cho hắn thăm dò. Cho hắn đi qua sàn chọn lịch sử vật phẩm cùng đối ứng văn hiến, dẫn dắt hắn làm nghiên cứu. Cứ như vậy, tăng thêm tận thế gần cái tiền đề này điều kiện, hắn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành danh sách 7 giám định sư. Giám định sư mặc dù bản thân không mạnh, nhưng cũng dùng xem xét thần kỳ vật phẩm, trình độ lớn nhất lẫn tránh đi sử dụng đối ứng vật phẩm nguy hiểm. Đến lúc đó, thông qua cho hắn danh sách 5 cấp độ phong ấn vật, liền có thể khiến cho hắn có cơ bản năng lực tự vệ, tương đương với một cái tốc thành danh sách 5 phi phàm giả. Mặt khác, ta lần này tại Mốt Khổ Tu Hội lấy được bên trong thấp danh sách phi phàm đặc tính cùng ma dược phương pháp phối chế, ngoại trừ vu sư đường tắt, nhiều nhất liền là thông thức giả đường tắt. Không thiếu khuyết tài liệu cùng phương pháp phối chế. Nghĩ như vậy, thông thức giả đường tắt đúng là thích hợp nhất, đã có thể hữu hiệu mượn dùng ngoại lực, tại không lung tung khảo cổ tình huống dưới, lại không đến mức vượt vào thần bí học thế giới quá sâu. Franca đồng ý Jenna lời giải thích. Lumian thì đối Jenna nói, cái kia ngươi kế hoạch lúc trước có khả năng sửa đổi, trọng điểm là thế nào tự nhiên mà hợp lý nhường ca ca ngươi tiếp xúc cũng lựa chọn, thông thức giả. Ừm. Jenna nghiêm túc gật đầu. Thứ năm, buổi chiều, trai ở bắc bộ đoàn tàu trạm. Ăn mặc màu lam xám công nhân chế phục, mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi trai, dẫn theo một cái rương hành lý Julian đứng tại chen chúc nhị đẳng thùng xe hành lang bên trên, tại ô đến trạm tiếng còi hơi bên trong, chậm rãi di chuyển về phía trước lấy. Thân cao tiếp cận 1m75, tóc hiện lên màu nâu sẫm, ngũ quan đoan chính hắn trải qua nửa năm trao đổi học tập, đối kỹ thuật của mình năng lực lòng tin tăng gấp bội, cả người theo khí chất đến cách cư xử bên trên, đều bày biện ra trù trừ mãn chí trạng thái. Hắn cảm giác mình rất nhanh liền có thể được đến trọng dụng, thu hoạch được chức cấp cùng tiền lương bên trên tăng lên, không bao lâu còn có thể trở thành có khả năng mang học đồ cái chủng loại kia cao cấp công nhân. Tiền lương gia tăng về sau, là có thể rời xa phố Pasteur, ở đến tốt hơn quảng trường, Cheria cũng không cần lại kiêm chức làm công có thể chuyên tâm học tập hí kịch biểu diễn. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, Julian lưng eo thẳng tắp, mỗi một bước đều đi được vô cùng chân thật. Theo biển người phun trào, Julian ra hơi nước đoàn tàu cùng vẫn tính sạch sẽ gọn gàng đài ngắm trăng, tiến vào bắc bộ đoàn tàu trạm, thông qua được đạo nút áp. Hắn nhìn chung quanh lên, tìm kiếm đã nói sẽ tới đón muội muội của mình. Tìm được. Hắn phát hiện không ít lữ khách đều vô ý thức nhìn phía bên trong một cái nơi hẻo lánh, thật lâu không nỡ bỏ rời ánh mắt, có người thậm chí hướng đi cái chỗ kia. Julian hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng không có đi xem náo nhiệt. Trước mắt trọng yếu nhất chính là cùng Cheria hội hợp. Lại đi mấy bước, hắn cuối cùng liếc tới thân ảnh quen thuộc. Đó cũng là nhiều tầm mắt nhìn về phía người. Julian trông thấy muội muội Cheria. Bello lại màu nâu sẫm tóc biến thâm không ít, sắn cái đơn giản búi tóc. Trên mặt không làm bất kỳ bôi lên, lại tươi mát sạch sẽ, giống như vừa bị nước mưa gột rửa qua đóa hoa. Cheria giống như lại trở nên đẹp, so mụ mụ lúc tuổi còn trẻ ảnh chụp càng xinh đẹp. Julian tranh thủ thời gian chen vào, đem đang ở bắt chuyện mụi mụi một tên nam tử ngăn tại sau lưng. Hoan nghênh về nhà. Jenna cho Kaka một cái ôm. Cùng lúc đó, nàng oán thầm, ma nữ nếu là không che chắn dung mạo, ra cửa thật sự là không tiện a. Dù cho dùng hoang ngôn, điều chỉnh ngũ quan, trở nên càng giống như trước, bản thân cũng thu liễm mị lực, vẫn là làm cho người chú mục, chỉ bất quá không có khoa trương như vậy. Nga nhóm đi thôi. Julian ngắm nhìn chung quanh nhiệt tình nam tử, che chở muội muội, nhanh chóng ra bắc bộ đoàn tàu trạm. Jenna chỉ xuống hai tầng xe ngựa công cộng, chiếc này đã chật ních, chúng ta đợi chiếc tiếp theo đi. Julian nhìn quanh một vòng, chỉ cho thuê xe ngựa nói, chúng ta ngồi cái kia trở về. Trong khoảng thời gian này ta cũng tích chút tiền. Hắn vốn cho rằng tiết kiệm muội muội sẽ phản đối, cần nói phục, ai biết Jenna lập tức liền gật đầu đáp ứng. Julian lập tức cảm thấy, trong nửa năm này, muội muội hẳn là cũng có không nhỏ cải biến. Chờ ngồi lên hai vòng hai tòa cho thuê xe ngựa, Jenna cười mỉm hỏi, ngươi lần này học được thế nào a? Trước đó trong thư nói đến cũng không quá kỹ càng. Julian vô ý thức thẳng người lưng, ta cảm thấy ta cùng trước đó giáo sư phụ của ta trình độ không sai biệt lắm. Hắn lại giảng rất nhiều kỹ thuật chi tiết, nhưng mà Jenna nghe không hiểu. Jenna phối hợp với khen vài câu, chuyển mà nói rằng, ta trước đó quen biết một cái hết sức xuất sắc kỹ thuật chuyên gia, nàng nói nàng là kỹ thuật chuyên gia, ta không hiểu rõ lắm, nhưng nàng sửa chữa máy móc thời điểm, thật đặc biệt lợi hại, ngay cả ta đều cảm giác đến lợi hại cái chủng loại kia. Nàng nói chờ ngươi trở về, mọi người có khả năng trao đổi một chút. Nàng. Julian buông xuống một trái tim. Hắn vừa cười vừa nói, có khả năng, ngươi cùng nàng ước cái thời gian đi. Đối kỹ thuật của mình, hắn hiện tại rất có lòng tin. Cất kỹ hành lý liền đi, ban đêm cùng một chỗ dùng cơm. Jenna nhanh chóng làm ra quyết định, phản phất trước đó lời nói chính là vì dẫn xuất chuyện này. Julian nghi ngờ nhìn muội muội liếc mắt, hoài nghi nàng nghĩ cho mình giới thiệu đối tượng. Bất quá, huynh muội xa cách từ lâu trùng phùng. Hắn cũng không tiện cự tuyệt. Đem hành lý thả lại phố Pasteur cái kia phòng cho thuê về sau, Jenna mang theo Julian đi tới khu vườn cây phía nam một nhà mới xây trong nhà xưng. Nhà máy trong phòng, một vị tóc ngắn, mang theo kính bảo hộ nữ nhân trẻ tuổi cầm lấy thiết chù y, cái kìm chờ công cụ, vây quanh một đài khổng lồ máy móc gõ gõ đập đập, không ngừng đem đinh tán, đòn bẩy, cổ trục chờ linh kiện lắp đặt lên đi. Nàng động tác trôi chảy, giản dị tự nhiên, nhưng hết thảy chi tiết đều vừa đúng, không kém một phân một hào, không có nửa điểm sai sót. Julian nhìn một chút, cả người liền ngây dại, nguyên bản tăng cao lòng tự tin dần dần hướng xuống sụp đổ. Đây là người có thể làm được sao? Dù cho dùng máy móc chế tạo máy móc, cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Chẳng lẽ cái này là hơi nước giáo hội tuyên dương kỹ thuật chi thần phù hộ? Chờ đến cái kia nữ tính làm xong, Jenna tiến lên mấy bước, cười hô, Bella tiểu thư, buổi chiều tốt. Bella thân thể bản năng run rẩy một cái, sau đó xoay người lại, vừa cười vừa nói, Cheria, cái này là ca ca ngươi. Đúng vậy, ca ca của ta Julian. Jenna làm lên giới thiệu. Julian mờ mịt gật đầu, trước đó thỏa thuê mãn nguyện đã hoàn toàn tan biến. Chương 1079, sùng bái cùng tầm thường, nghe nói ngươi vừa đi trao đổi học tập trở về. Bella tò mò hỏi. Julian đã không có hào hứng đi chia sẻ đoạn trải qua này. Học chính là cái gì a? Bella tràn đầy phấn khởi chỉ nhà máy trên mặt đất tản mát những cái kia cơ giới linh kiện. Có muốn không chúng ta trao đổi một chút, ngươi thử một chút dùng còn lại linh kiện lắp ráp một máy ra tới. Hợp cách công tượng nhất định phải có phán đoán của mình, có đầy đủ sức sáng tạo. Julian bản năng liền muốn cự tuyệt, hắn biết rõ chính mình cùng đối diện vị này bình dị gần gũi nữ sĩ không có cách nào bù đắp chênh lệch. Có thể lúc này, muội muội của hắn Jenna lại giật dây nói, thử một chút đi, này chính là ngươi học thành trở về kiện thứ nhất tác phẩm. Dù cho có tì vết cũng không quan hệ, Bella nữ sĩ sẽ chỉ đạo ngươi, giúp ngươi uốn nắn vấn đề. Chỉ đạo. Julian bỗng nhiên tâm động. Hắn trước tiên là nói về một đống chính mình hết sức bình thường, kỹ thuật chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn lời nói, sau đó đi đến tảng mát linh kiện ở giữa vừa quan sát vừa cấu tứ. Khi hắn cầm lấy cái kìm lúc, bối kéo đi tới, khẽ gật đầu nói, tay ngươi tư thế có chút ít tì vết. Nàng rất nhanh chỉ xảy ra vấn đề, uốn nắn Julian bởi vì đi qua sai lầm thói quen mà xuất hiện không đúng. Đến tiếp sau lắp ráp bên trong, Bella thỉnh thoảng làm ra tương tự dạy bảo, mà nàng dạy bảo không phải nhường Julian đột nhiên minh ngộ, liền là khiến cho hắn kỳ dị phát hiện, rất nhiều hắn nguyên bản cảm thấy rất chuyện khó khăn, một thoáng trở nên đơn giản. Mà đang dạy lúc, Bella cả người đều phản phất tản ra khó nói lên lời hào quang, không còn là vừa rồi cái kia nhà bên nữ hài, mỗi một câu đều cho Julian nàng có tuyệt đối tự tin cảm giác. Tự tin lại có năng lực chống đỡ này loại tự tin người luôn là tràn ngập mị lực, để cho người ta không tự giác sùng bái. Dần dần, Julian nhìn về phía Bella ánh mắt tựa như học sinh thấy được tôn kính nhất lão sư, ngôn hành cử chỉ ở giữa cũng bắt đầu có chút bắt chước ý vị. Đây mới thực là đỉnh cấp công tượng. Người bình thường căn bản tiếp xúc không đến đỉnh cấp công tượng. Cứ như vậy, Julian hoàn thành chính mình lắp ráp, làm một đài so sánh chính xác cắt gọt kim loại máy móc ra tới. Hắn không thể tin được này là tác phẩm của mình, đây là đến theo hơi nước giáo hội tương quan trong nhà xưởng mua sắm cái chủng loại kia. Hắn nhìn về phía Bella ánh mắt, càng sùng bái. Jenna tình chân ý thiết ca ngợi máy kia một hồi, sau đó lôi kéo Julian về nhà thay đổi quần áo, cùng Bella hẹn nhau tại vườn cây phụ cận một nhà hàng. Ba người bầu không khí hòa hợp, lời nói thật vui. Ngượng ngùng, ta đi phòng rửa tay. Jenna đứng dậy, buông xuống khăn ăn. Đưa mắt nhìn muội muội bóng lưng tan biến tại thông hướng toilet qua đạo nhân khẩu về sau, Julian thu tầm mắt lại, thấy Bella bưng lên rượu đỏ, nhẹ khẽ nhấp một miếng, thân thiết bên trong lại mang một ít nhìn xuống ý vị mỉm cười nói, ngươi tại cơ giới lĩnh vực xác thực có nhất định thiên phú. Không, cùng ngươi so với, này không gọi được thiên phú. Julian ngượng ngùng lại có chút tự ti đáp lại nói, Bella buông xuống ly rượu đỏ, lắc đầu, ta nói thật. Ngươi có hứng thú hay không làm Nga học đồ? Học đồ. Julian một hồi ngạc nhiên. Bella nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đúng, cổ đại loại kia học đồ, đi theo ta học tập, dựa vào sự giúp đỡ của ta trưởng thành chờ xuất sư về sau, miễn phí vì ta phục vụ một quãng thời gian. Cái này. Còn trẻ như vậy đỉnh cấp công tượng cũng sẽ tuyển nhận học đồ. Nàng vì sao lại coi trọng ta? Julian vừa mừng vừa sợ vừa nghi ngờ, ta có thể chứ? Ta nói qua, ngươi xác thực có nhất định thiên phú. Nhìn như nhà bên nữ hài Bella đang nói về phương diện này sự tình lúc, rất có vài phần uy nghiêm. Ta như vậy người bình thường cũng có thể đi đến ngươi loại trình độ này sao? Julian lo sợ bất an hỏi. Ta chỉ có thể nói, có rất lớn hy vọng, cụ thể quyết định bởi ngươi tự thân. Bella cân nhắc nói, nếu như hết thảy thuận lợi, ngươi trong vòng nửa năm liền có thể tiếp cận ta trình độ, nhưng còn không đạt được, về sau, miễn phí vì ta phục vụ một năm rưỡi. Julian trong óc ông tác hưởng, có loại trên trời rơi xuống đĩa bánh quá lớn, nên được bản thân có chút cảm giác choáng váng đầu. Lúc này, Jenna theo toilet chỗ đầu kia qua đạo đi ra. Julian lập tức đè thấp tiếng nói, ta có khả năng cân nhắc mấy ngày sau. Hắn không phải là không muốn muốn cơ hội này, mà là đối Bella nữ sĩ mục đích thực sự ôm lấy hoài nghi, loại chuyện tốt này làm sao lại đến phiên chính mình. Đây chẳng lẽ là kiểu mới lừa dối thủ pháp, Bella nữ sĩ cùng những cái kia quần đảo người có quan hệ. Được. Bella không có thúc giục. Vui sướng sử dụng hết bữa tối, trở lại phố Pasteur cái kia gian xúc tô ốc về sau, Julian ra vẻ vô ý hỏi thăm về muội muội Cheria, Bella nữ sĩ đến tột cùng là ai, vì cái gì còn trẻ như vậy liền là đỉnh cấp công tượng. Nàng đúng là lợi hại kỹ thuật chuyên gia. Jenna ngạc nhiên hỏi ngược lại. Chờ Julian làm ra khẳng định trả lời chắc chắn, nàng nhớ lại nói ra, Bella nữ sĩ thường xuyên đến nhà hát Opigonte xem biểu diễn, là hơi nước cùng cơ giới chi thần, tín đồ, cùng tu viện thâm cốc đám kia tăng lữ giống như có rất sâu quan hệ, nàng kỹ thuật chuyên gia danh hiệu hẳn là đạt được hơi nước giáo hội chứng nhận, ta có thể giúp ngươi đi hỏi thăm một chút có phải thật vậy hay không? Nghe được Bella nữ sĩ là chính thần tín đồ lại cùng hơi nước giáo hội tu viện tăng lữ quan hệ không ít, Julian nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán. Dạng này người hẳn không phải là lừa đảo. Nhưng vẫn là cần tìm hơi nước giáo hội nhân viên thần chức xác nhận hạ thân phận của nàng. Julian chậm rãi lại có chút thỏa thuê mãn nguyện, muốn là có thể học được Bella nữ sĩ kỹ thuật, dù cho chỉ có nàng 8 phần 10 trình độ, ta cũng có thể trở thành trai ơ hết thảy nhà máy tranh nhau thuê kỹ thuật chủ quản. Về sau còn có hy vọng mở hãng của mình. Cùng muội muội cho tới tiếp cận rạng sáng về sau, Julian nằm đến trên giường, lật qua lật lại, kích động ngủ không yên. Trong đầu của hắn hiển hiện đều là vị kia chuyên chú, nghiêm túc, học thức uyên bác, kỹ thuật tinh thâm, để cho người ta không tự giác liền ngưỡng vọng cùng sùng bái Bella nữ sĩ, thực vật khu phía nam, trước đó gian kia mới xây trong nhà xưng. Bella nhìn xem làm nữ vô cách ăn mặc, theo trong kính đi ra Jenna, run rẩy nói ra, nữ sĩ. Ta đã dựa theo ngài phân phó nói. Tại trong mắt của nàng, đây là mang đến hủy diệt cùng tuyệt vọng tử thần. Nàng trơ mắt nhìn chính mình rất nhiều đồng bạn một cái tiếp một cái chết đi, ho đến đầy đất đều là máu tươi. Jenna trên mặt không có biểu tình gì vuốt cằm nói, hắn sẽ đáp ứng ngươi đề nghị. Về sau 2 năm, ngươi phụ trách đưa hắn mang đến su hít chờ đại thành thị, dẫn dắt hắn tiếp xúc thần bí học tri thức, trở thành thông thức giả, cũng trợ giúp hắn tiêu hóa ma dược, cho đến hắn tấn thăng giám định sư. Ta sẽ thỉnh hơi nước giáo hội tại đối ứng khu nhân viên thần chức hỗ trợ, nhưng Julian tin tưởng ngươi có thần ban ân, là đáng tin cậy. 2 năm sau, Julian nếu như không có xảy ra vấn đề gì, lại phát triển phù hợp mong muốn, vậy ngươi đem trùng hoạch tự do, ân, này có một cái tiền đề, đó chính là ngươi cải tính một vị nào đó chính thần, hoàn thành tương ứng cầu nguyện. Không đợi Bella đáp lại, Jenna theo hơi lửa giả bọc hành lý bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, phản phất thấm lấy ám sắc vết máu con rối. Cạn cười nói, ngươi nửa đường nếu là chạy trốn, hoặc là làm ra gây bất lợi cho Julian cử động, ta có khả năng bằng vào nó dễ dàng tìm tới ngươi, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, ta sẽ chỉ đem ngươi đưa về tàu tương lai. Nghe được nhất nửa câu nói sau, Bella sắc mặt một thoáng trở nên thương bạch, tự hồ nhớ lại một ít không nguyện ý lại nhớ lại sự tình, cái kia so ác mộng càng đáng sợ. Nàng liên tục không ngừng, dị thường tầm thường nói, nữ sĩ, ta sẽ dùng tâm hoàn thành ngài cho nhiệm vụ. Qua một tuần, Franca cùng Jenna nguyên bản thuê lại, còn chưa tới kỳ cái gian phòng kia trong căn hộ. Julian ngồi xuống bàn ăn đối diện. Hắn nhìn muội muội, do dự một chút nói, Cheria, ta có kiện sự tình nghĩ thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Jenna vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Julian cân nhắc nói ra, Bella nữ sĩ muốn cho ta trở thành nàng học đồ, cổ đại loại kia học đồ. Còn có loại chuyện tốt này. Ngươi nếu có thể theo nàng nơi đó học được một chút bản lĩnh thật sự, ngươi về sau cũng có thể trở thành đỉnh cấp kỹ thuật chuyên gia. Jenna vì ca ca cảm thấy vui mừng, đầy mắt chờ mong. Có thể là Bella nữ sĩ muốn đi su hít thành hơi nước tu viện xây dựng một nhà máy đảm nhiệm kỹ thuật chủ quản, ta trở thành nàng học đồ, đến theo tới, ở bên kia đợi ít nhất 2 năm. Julian không tốt lắm ý tứ nói ra. Chẳng qua là 2 năm, ngươi còn trẻ, có bản lĩnh thật sự. Có rất nhiều cơ hội tại trai ơ kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Jenna cổ vũ lên ca ca. Vậy ngươi? Julian bỗng nhiên yên lặng. Ta vẫn phải lại học 1 năm hí kịch biểu diễn, sau đó tại Opigonte làm 1 năm phối hợp diễn. Đây là làm diễn viên học đồ lúc liền ước định cẩn thận, ngươi quên sao? Jenna trấn an cũng khuyên giải lên ca ca, tiếp xuống 2 năm, cuộc sống của ta hết sức quy luật, không cần cái gì hỗ trợ. Julian từ một tiếng, đột nhiên từ trong ngực móc ra một đem tiền mặt cùng tiền. Cheria, này chút ngươi cầm lấy, hai năm này chuyên tâm học hí kịch biểu diễn, không cần cân nhắc kiếm tiền. Jenna nhìn ca ca mấy giây, cười nhận những cái kia tiền mặt, chờ ngươi trở về, ta có lẽ đã trở thành nổi tiếng hí kịch diễn viên. Cái kia ta chính là xuất sắc kỹ thuật chuyên gia. Julian đột nhiên nhớ tới khi còn bé lời nói hùng hồn, cùng muội muội nhìn nhau cười một tiếng. Cả người hắn phản phất tháo xuống trầm trọng bao quần áo. Chờ Julian rời đi, Franca theo phòng ngủ chính gian phòng bên trong đi ra, mừng rỡ cảm khái nói, thật tốt, không cần thôi miên. Kỳ thật không có gì lớn khác nhau, ta làm ra thôi miên Julian quyết định lúc, chuyện này thì tương đương với đã phát sinh. Jenna tự giễu cười một tiếng. Franca trấn an nói, bất kể như thế nào, chuyện này sơ bộ đạt được giải quyết. Tiếp đó, chúng ta cần làm chủ yếu liền là củng cố bệnh giáo tín đồ, âm thầm truyền bá tín ngưỡng, cũng nghĩ kỹ đầy đủ làm cho người tin phục lý do thoái thác, đem ngươi thêm vào. Còn có, giúp Anthony chuẩn bị tấn thăng nghi thức, tìm ra vạn vật chung diệt hội cùng Charato tung tích. Jenna một tiếng, từ đáy lòng cảm thán nói, khó được nhàn rỗi kỳ. Cứ như vậy, tại Lumian đám người đối lập an ổn không mang tới cái gì tai họa tình huống dưới, thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua hơn mấy tháng. Chương 1080, sắp tới tháng 8 cảng nước lớn Gavin, ăn mặc màu lam nhạt áo sơ mi lợi ngang đi đến, ven đường gặp phải mỗi một vị khách uống rượu đều xuất phát từ nội tâm hướng hắn vấn an. Lợi ngang ngồi xuống quầy ba trước, mỉm cười đối ông chủ kim người hầu rượu Pava. Nelson nói, một chén, lục tiên nữ. Buộc tóc đuôi ngựa, rất có nghệ thuật gia khí chất Pava. Nelson thiên về một bên rượu, một bên tò mò hỏi, ngươi làm sao mỗi lần đều uống lục tiên nữ? Với ta mà nói, nó có thần thánh ý nghĩa. Lợi ngang lấy cùi chỏ chống đỡ quầy ba mặt bàn, đưa ánh mắt về phía ở đây khách nhân khác. Pava không có hỏi nhiều nữa. Vị này thoạt nhìn giống học giả không giống lao công Lợi ngang tiên sinh là mấy tháng gần đây, phố loạn khu vực thụ nhất tôn kính nhân vật. Hắn tại 4 tháng lúc đến, chỉ dùng hơn 3 tháng liền rộng chịu ủng hộ. Hắn sẽ giúp chịu khi dễ người lấy lại công đạo, hắn sẽ điều chế dược tề, miễn phí giúp sinh bệnh nặng người trị liệu, hắn sẽ cho phố loạn những đứa trẻ kể chuyện xưa, hắn sẽ hiệp trợ nguyện ý một lần nữa đứng lên kẻ lang thang cùng vũ nữ, gái đứng đường tìm tới có thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản công tác. Hắn xưa nay không dùng hơn người một bậc ánh mắt nhìn nơi này cư dân, quần áo cách ăn mặc cũng không ngăn nắp. Mà thị trường khu hắc bang cùng cảnh sát tựa hồ cũng bỏ qua hắn. Dạng này người như thế nào lại không bị yêu thích? Lợi ngang trả tiền, nhận lấy nhộn nhạo mộng ảo màu xanh lá chén rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Lúc này, hắn trông thấy một vị ăn mặc áo sơ mi trắng, rộng mở màu đen áo lót, cầm lấy chi bia người trẻ tuổi nhảy lên nhỏ bàn tròn. Các vị, nhìn về phía ta. Ta tuyên bố, pho nữ sĩ đã xuất bản gật đại mạo hiểm gia 8, chưa tới nửa năm thời gian, nàng liên tục ra 2 tập hợp, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi a. Còn có, Nga thuận tiện đề một câu, ta muốn thăng chức tăng lương. Này chính là gần trong vòng 2 năm, ta một lần cuối cùng tới này bên trong uống rượu, các ngươi dám tin tưởng sao? Ta thật nắm giữ phây sắc cổ ngữ, liền là chân chính người văn minh mới hiểu ngôn ngữ. Cỡ nào xuất sắc thiên phú a, ta thông qua được khảo thí, đạt được ngoại phái, sắp đi su hít đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Chúc mừng ta đi, quán trọ kim kê muốn ra một cái chân chính người văn minh. Lợi ngang mỉm cười nhìn xem, hưởng thụ lấy này rối bời lại không hiểu hòa hợp không khí. Một mực uống đến 10 giờ tối, hắn mới tại mọi người xua tan bên trong, đi ra quán bar, từ lầu 3, tiến vào 302 gian phòng. Nơi này đã có người đang chờ đợi hắn. Đó là mày rậm mắt to, khí chất vô cùng chính phái Lugano. Chủ giáo các hạ, ngày sau lại tới đây? Lợi ngang vừa mừng vừa sợ lại có chút sợ hãi hỏi. Lugano lườm lần này thụt liếc mắt, nâng lên hai tay, làm ra đẩy ra phía ngoài tư thế, tật bệnh rời xa. Lợi ngang mới chợt hiểu ra, hồi trở lại dùng đồng dạng thủ thế, tật bệnh rời xa. Ca ngợi vĩ đại ôn dịch chi thần, ca ngợi vĩ đại tật bệnh chi thần. Lugano cuối cùng lộ ra vẻ mặt hài lòng, gần nhất phát triển nhiều ít tín đồ. Lợi ngang cung kính hồi đáp, cẩn tuân thần dụ cùng phân phó của ngài, ta không có trực tiếp truyền giáo, mà là thông qua trợ giúp nơi này cư dân, lợi dụng bọn hắn đối tật bệnh hoảng sợ, chậm rãi phát triển ra một nhóm nguyện ý tùy tùng ta người, có giáo đoàn hình thức ban đầu. Tiếp đó, ta đem tại tùy tùng bên trong giảng tín ngưỡng của chính mình, giảng hai vị bệnh thần, vĩ đại, giảng giáo tông miệng hạ nhân từ cùng ân điển. Lugano nhẹ gật đầu, làm rất khá. Ta tại phố loạn cùng phụ cận mấy con phố đều chuyển qua, theo rất nhiều người trong miệng nghe nói sự tích của ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải tuân thủ giáo hội giới luật, thứ nhất, không được công khai truyền giáo, thứ hai, cho phép tín đồ kim tinh, vĩnh hằng liệt dương hoặc hơi nước cùng cơ giới chi thần hoặc cái khác chính thần. Đúng, chủ giáo các hạ. Lợi Ngang cúi thấp đầu, thành khẩn đáp lại. Lugano lấy ra một cái khảm nạm lấy làm bằng bạc hoa văn cỡ nhỏ hộp trang sức cùng một mặt thoạt nhìn hết sức bình thường trang điểm kính, vừa cười vừa nói, không cần lại xưng hô ta các hạ, từ hôm nay trở đi, ngươi sắp thành vì phiến khu vực này chủ giáo, trực tiếp hướng giáo tông miệng hạ hồi báo tình huống, tiếp nhận mệnh lệnh. Ta. Lợi Ngang con mắt một thoáng sáng lên, nhất thời không biết nên tại Lugano chủ giáo trước mặt làm ra dạng gì phản ứng. Đây là ngươi nên được. Lugano đem cỡ nhỏ hộp trang sức cùng trang điểm kính đưa cho Lợi Ngang, tấm gương là dùng tới cùng giáo tông miệng hạ liên hệ, hộp trang sức bên trong đựng chính là vô sư danh sách ma dược phương pháp phối chế cùng toàn bộ tài liệu, đây là ôn dịch chi thần cùng tật bệnh chi thần ban ân, ngươi điều chỉnh tốt trạng thái là có thể ăn ma dược, tấn thăng vô sư. Nghĩ đến chính mình theo Lugano chủ giáo cùng mặt khác vài vị chủ giáo chỗ thấy được phi phàm lực lượng, thần kỳ pháp thuật, Lợi Ngang cả người đều kích động. Liên tục không ngừng đẩy ra tay phải nói, ca ngợi ôn dịch chi thần và ca ngợi tật bệnh chi thần. Lugano đi theo ca ngợi nổi lên hai vị bệnh thần, sau đó nói, hộp trang sức bên trong còn có một số pháp thuật tư liệu, để cho ngươi có khả năng nắm giữ mấy loại dùng cho trị liệu cùng điều phối dược tề pháp thuật, không cần lại mượn nhờ ta cùng mặt khác chủ giáo hỗ trợ. Này chút có thể dùng tại trị liệu tật bệnh, gặp được chân chính nghiêm trọng, ngươi liền tụng niệm ôn dịch chi thần hoặc tật bệnh chi thần tôn danh. Được rồi. Lợi Ngang nhận lấy cỡ nhỏ hộp trang sức cùng cái kia mặt trang điểm kính. Nghĩ đến chính mình sắp trở thành danh sách 7, vu sư, nắm giữ chân chính siêu phàm lực lượng, hắn liền run rẩy một hồi, càng thêm thành kính tín ngưỡng hai vị, bệnh thần, tôn sùng vị kia giáo tông miệng hạ. Hơn 3 tháng trước, hắn vẫn chỉ là một cái bị quần đảo người hứa lừa gạt, cứu khốn thất vọng, đối với cuộc sống tuyệt vọng, nghĩ phải kết thúc sinh mệnh mình thảm thương người. Theo quán trọ kim kê 302 gian phòng rời đi về sau, Lugano về tới trước đó thuê lại cái gian phòng kia nhà trọ. Sau đó, hắn xuất ra một chiếc gương, trịnh trọng mà trang nghiêm bày đặt ở trên bàn. So thời đại càng cổ lão nữ sĩ, phụng dưỡng tai họa người, ôn dịch cùng tật bệnh con trai, đi tại bóng mờ hủy diệt giả, trai ơ hết thảy sai đường cừu non người dẫn đường, vĩ đại ôn dịch chi thần, ta hướng ngài khẩn cầu ngài ánh mắt nhìn chăm chú. Lugano trước làm một phiên cầu nguyện về sau, đem chính mình phụ trách, sớm đã chỉnh lý tốt bệnh giáo tương quan sự vụ dùng tờ giấy hình thức đưa tới trên bàn trước gương, nhìn xem chúng nó xuyên qua màn che, đầu nhập như nước gợn tan biến tại mặt kính. Rất nhanh, tấm gương mặt ngoài hiện ra một hàng chữ viết, không bao lâu, ngươi sắp thành vì đại chủ giáo, phụ trách nhiều cái giáo khu. Những tin tức này đến từ ệ bệnh giáo y giáo tông. Lugano đạt được hồi phục về sau, cả người lại cao hứng lên. Mặc dù hắn rất tiếc nuối chính mình không còn là có thể trực tiếp hướng vĩ đại, ôn dịch chi thần, Lumian. Ly hồi báo thần quyến giả, chỉ có thể nghe theo giáo tông miệng hạ phân phó, nhưng mấy tháng nay, hắn không chỉ thu được đóng vai pháp, hơn nữa còn thu hoạch người trồng trọt, đường tắt danh sách 6, nhà sinh vật học, ma dược phương pháp phối chế cùng tương ứng tài liệu, trước mắt đã là danh sách 6 phi phàm giả. Theo giáo tông miệng hạ lời nói mới rồi xem, hắn lại tích lũy một năm nửa năm cống hiến, liền có cơ hội lại đề thăng một cái danh sách. Trở thành đại chủ giáo. Mang theo mong đợi tâm tình, Lugano nhìn cái kia cái gương, cung kính cúi đầu nói, đúng, giáo tông miệng hạ. Lumian đám người ở lại trong biệt thự xa hoa. Bệnh giáo, giáo tông miệng hạ Jenna ngồi tại trên ghế salon dài, dựa vào vĩ đại, tật bệnh chi thần, Franca. Rolen, lật xem Lugano đề giao công tác báo cáo. Đi qua thương lượng, Lumian cùng Franca quyết định nhường Jenna trước dùng giáo tông thân phận bị bệnh giáo các tín đồ nhận biết đến. Này đồng dạng có khả năng thu hoạch được neo, đồng thời rất tốt nói rõ lý do giáo nghĩa nội dung cải biến. Tương lai, Jenna nếu có thể tấn thăng danh sách 3, thì có thể dùng ôn dịch chi thần cùng tật bệnh chi thần song thần chung nhau ban bố thần dụ phương thức, đem lao khổ công cao giáo tông thăng chức vì phụ thuộc thần linh, nàng tương quan sự tích một cách tự nhiên liền có thể trở thành giáo hội điển tịch một bộ phận, không người sẽ nghi vấn. Lại về sau, chậm rãi nâng lên địa vị của nàng. Nghe xong Jenna giảng giải, Franca nhìn về phía co lại ở mặt khác một trương sofa bên trên đọc sách Lumian, ta cảm thấy chúng ta neo đầy đủ chống đỡ chúng ta tấn thăng danh sách 2, tại Trier cũng không có cách nào quy mô lớn truyền giáo. Mật truyền giáo, nhưng cũng dùng phát triển một chút tín đồ, là Lumian đám người cùng hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội ăn ý. Ở phương diện này, vị kia, hơi nước cùng cơ giới chi thần, đối bọn hắn có chút rộng rãi. Trước đó, vào tháng 5 thánh lễ ngày lúc, hơi nước giáo hội tại Trier tổng chủ giáo tòa đường tiền cử hành một trận có mấy vạn người tham gia cỡ lớn lễ Max, người tham dự cảm xúc đều dị thường tăng vọt, tại nghi thức bên trong chịu lễ Max bản thân cùng chung quanh không khí cảm nhiễm, trở nên vô cùng thành kính vô cùng cuồng nhiệt. Làm hơi nước cùng cơ giới chi thần, tín đồ Anthony cũng tham gia trận này lễ Max, tại mấy vạn người cảm xúc cộng minh bên trong vụng trộm ăn ma dược, trở thành danh sách 4 thao túng sư. Đây là lợi dụng hơi nước giáo hội đại lễ Max nhường nghi thức cử hành đơn giản hóa. Cái khác ở người xem không có làm như thế, là bởi vì này tương đương với tại độc thần, sẽ chịu lễ Max nghi thức cùng cuồng nhiệt cảm xúc ảnh hưởng, trực tiếp bị đối ứng chân thần chú ý tới, hạ xuống kinh khủng thần phạt. Mà hơi nước cùng cơ giới chi thần cho phép Anthony làm như thế. Lumian cùng Anthony trước đó đi hơi nước giáo hội Trier tổng chủ giáo tòa đường cầu nguyện qua, đạt được có khả năng khiêu gợi. Lumian để quyển sách trên tay xuống tịch, vừa cười vừa nói, hiện tại vấn đề là, vô pháp thu hoạch được thời tiết thuật sĩ hoặc là tai họa ma nữ phi phàm đặc tính. Căn cứ văn ca tại ma nữ giáo phái nội bộ nghe được tin tức, bọn hắn có thể xác định ma nữ giáo phái ít nhất nắm giữ 5 phần tai họa ma nữ phi phàm đặc tính, trong đó có 4 vị thiên sứ, xám, vàng, lam, tím, cùng một kiện không cấp phong ấn vật. Mà Lumian đám người đã hiểu rõ đến, một đầu đường tắt nếu như tồn tại 3 vị danh sách một thiên sứ, đối ứng danh sách 2 ngày làm chỉ có thể có 6 đến 8 vị, cụ thể số lượng xem khác biệt đường tắt mà định ra. Nói cách khác, có nguyên sơ ma nữ, vị này chân thần tồn tại tình huống dưới, tai họa ma nữ, phi phàm đặc tính tại ma nữ giáo phái phía ngoài chỉ có 1 đến 3 phần, trước mắt đều tung tích không rõ, ít nhất không tại ngu giả giáo hội phe bạn trong thế lực. Đồng dạng, thời tiết thuật sĩ rê phi phàm đặc tính phân bố là Enhon gia tộc có 2 vị danh sách 2 thiên sứ, Soron gia tộc có 1 vị danh sách 2 thiên sứ, Intis quân đội có 1 vị danh sách 2 thiên sứ, này tự hồ đến từ Soron gia tộc suy bại sau phi phàm đặc tính dẫn ra ngoài, thiết huyết thập tự hội, chí ít có 1 vị danh sách 2 thiên sứ, U Lam phục cừu giả, trong bảo khố có 1 phần đối ứng phi phàm đặc tính. Nói một cách khác chính là, nhiều lắm là có 2 phần thời tiết thuật sĩ rê phi phàm đặc tính không bị nắm giữ. Thậm chí khả năng 1 phần đều không có, Lumian trước mắt không có đầu mối gì. Không đợi Franca cùng Jenna đáp lại, Lumian như có điều suy nghĩ nói ra, ta dự định, gần nhất đi một lần cảng Banshee. Chương 1081, bia đá tên, Lumian, Franca cùng Jenna sau khi đến, nhìn thấy là trông không đến cuối phế tích. Nơi này mỗi một dãy nhà đều đã sụp đổ, có nhiều cháy đen dấu vết, đại lượng động vật hoang dã nghỉ lại ở đây, thỉnh thoảng truyền ra, qua qua qua, quả đen tiếng kêu. Lumian nghe Emma thuật sư nữ sĩ đề cập qua cảng Banshee bị phá hủy sự tình, nhưng trực đến ngày hôm nay, mới lần đầu tiên tới nơi này. Theo sưu tập tư liệu xem, nơi này đã từng là Medici gia tộc lãnh địa, tín ngưỡng thời tiết chi thần nghĩa xác thực có khả năng tồn tại thời tiết thuật sĩ phi phàm đặc tính, nhưng sau này hẳn là bị vị kia hồng thiên sứ lấy đi. Franca nhìn quanh một vòng nói. Nhìn lên trước mắt Banshee phế tích, Lumian liền phản phất về tới tai họa sau thôn Cóc Đu. Hắn suy nghĩ xuất thần mấy giây nói, đây là một cái mục đích, tìm một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì. Mục đích khác là, tìm tới ma thuật sư, nữ sĩ nói cái kia đặc thù nơi chốn, sử dụng thi dầu ngọn nến, hoàn thành mật khế nghi thức. Nói đến đây, Lumian cười một tiếng, nếu thiên sư có thể dùng, giáo thụ bọn hắn làm môi giới, định vị đến ẩn nấp hiền giả, giúp ngu giả tiên sinh khóa chặt mục tiêu, cái kia huyết hoàng đế mật khế nghi thức chỉ hướng cái vị kia. Hẳn là cũng có thể tìm được còn lại thời tiết thuật sĩ phi phàm đặc tính ở nơi nào, mà ta miễn cưỡng xem như hắn thần quyến giả, cầu hắn giúp ta như thế một chuyện không quá phận a. Trên lý luận là có thể, nhưng này quá nguy hiểm, còn không bằng tích lũy cống hiến, cầu ngu giả tiên sinh cho khiêu gợi, hắn là chim bạch gia đường tắt đỉnh cao nhất vĩ đại tồn tại, hẳn là có thể bói toán đạt được còn thừa thời tiết thuật sĩ phi phàm đặc tính manh mối. Franca không phải quá đồng ý Lumian bốc lên không cần thiết nguy hiểm. Mặc dù đây là cái tên này phong cách, nhưng thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt dày. Đến tận lực khống chế mạo hiểm số lần. Jenna gật đầu phụ họa lên Franca lời nói. Các ngươi cho là ta không có hướng, ngu giả, tiên sinh tìm kiếm qua khiêu gợi sao? Các ngươi đoán, hắn cho khiêu gợi là cái gì? Lumian nở nụ cười, là Banshee. Được a. Franca lầu bầu nói ra. Các ngươi giúp Nga phòng bị ngoài ý muốn. Lumian nói một câu, lấy tay theo ngực, cúi thấp đầu, hướng ngu giả, tiên sinh làm lên cầu nguyện. Chờ cầu nguyện hoàn tất, hắn kích phát tay phải, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức, minh đạo nhân, phong ấn cùng UH lỗ kim, chỉ dựa vào linh tính trực giác dẫn dắt, từng bước một đi sâu lên phế tích. Ranka, Jenna cùng hắn cách xa nhau mấy chục mét, một trái một phải theo sát. Cứ thế mà đi có gần một khắc đồng hồ, Lumiane đứng tại một tòa đổ sụp kiến trúc trước. Cái kia kiến trúc vách tường đã chia năm xẻ bảy, cửa lớn chỉ còn lại có mấy khối cháy đen đầu gỗ, bên trong bị sét đánh qua trên mặt đất, có hai đạo màu đỏ như máu, vẫn như cũ tươi đẹp hình người cái bóng. Này hai đạo cái bóng bên cạnh trong góc, còn có một bộ miêu tả bạch tuộc đầu quái vật đơn sơ bức họa. Theo người treo ngược tiên sinh cho tình báo xem, nơi này là cảng Ban Si điện báo cục. Quả nhiên là nơi này. Lumiane nói nhỏ bên trong, đi đến cái kia hai đạo huyết sắc nhân loại ảnh ngấn trước, lấy ra trang tại lọ thủy tinh bên trong vàng nhạt mang đỏ nửa ngưng kết ngọn nến. Hắn lập tức nắm thi dầu ngọn nến bỏ vào chồng chất chồng lên nhau đổ sụp trên vách tường, cùng sử dụng ma sát linh tính phương thức đem hắn nhóm lửa. Jenna cùng Franca thấy thế, dừng bước lại, không tiến thêm nữa. Các nàng lo lắng cho mình cũng gặp thi dầu ngọn nến mùi ảnh hưởng, bị động tiến vào mật khế trạng thái, không cách nào lại chiếu kháng tình huống hiện trường. Lumiane ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu minh tưởng. Mang theo điểm vị ngọc hoa mai tại yên tĩnh phát tán bên trong chui vào chóp mũi của hắn, khiến cho hắn cốt tủy dần dần ngứa, huyết mạch có chỗ sôi sục, trước mắt đột nhiên nổi lên một mảnh u hắc sương mù. Cùng dĩ vãng mật khế lúc cảm thụ khác biệt, Lumiane phiêu đẳng linh hồn tại một giây sau liền bị lực lượng vô hình bắt lấy, đột nhiên túng hướng sương mù chỗ sâu. Trời xoáy, chuyển. Lumiane cấp tốc tìm về linh trí, phát hiện mình đang đứng tại một gian rộng rãi sáng ngời phòng ốc bên trong, hai bên có từng dãy chỗ ngồi, ngồi không ít giống như đang chờ đợi nhân loại. Những cái kia nhân loại quần áo cách ăn mặc có như thường, có vô cùng là quái dị, Lumiane còn không tới kịp cẩn thận nhận biết, bên tai liền vang lên một tiếng giận mắng, sách cái kia, mẹ mở. Lumiane không có nghe hiểu, hơi lộ ra mờ mịt xoay người, nhìn về phía theo đi vào cửa một tên nam tử. Nam tử kia ăn mặc màu trắng áo sơ mi, phủ lấy màu đen áo lót, trên đầu đeo quỳ lạy mũ, tướng mạo đặc điểm hết sức phù hợp Franca nói cái chủng loại kia phương đông thức, cầm trong tay một trang giấy. Lumiane nhường đường ra, nhìn xem nam tử này cũng không quay đầu lại chạy hướng phòng khách phía trước nhất. Cộc cộc cộc bên kia không ngừng có đánh điện báo thanh âm truyền ra. Lumiane lúc này mới phát hiện, nơi này là điện báo cục, những cái kia nhân loại đang đợi gửi điện trả lời. Chờ đợi đám người đã có không ít đưa ánh mắt về phía nàng. Lumiane kéo mũ trùm, dùng bóng mờ che lại dung nhan. So với ma nữ mị lực, kỳ trang dị phục ngược lại không phải là cái vấn đề lớn gì. Ra điện báo cục, Lumiane trước mắt một thoáng náo nhiệt, đủ loại 3-4 tầng, khác biệt phong cách kiến trúc sang sát, đường đi rộng rãi, thỉnh thoảng có xe hơi màu đen cùng Franca nói cái chủng loại kia người kéo xe kéo đi qua, người tới lui nhóm có rất nhiều áo sơ mi, trang phục chính thức, mũ dạ cách ăn mặc, có một bộ áo dài, mang theo mũ quả dưa, có áo trắng đen áo khoác, ăn mặc rộng rãi chân quần cùng cao giúp giày vải, bên hông trướng phình lên giống như là cất giấu súng ngắn, có trên đầu bọc lấy từng vòng vải đỏ, cầm trong tay đoạn côn. Có người mặc mang viền ren cùng lá sen một bên váy dài, có váy cách dáng vừa người, hai bên đều có xẻ tà. Lumiane lập tức cảm thấy này giống như trai ơ phồn hoa. Đinh linh linh. Thanh thúy xa đẳng trong thanh âm, một cổ chỉ có hai khoang xe lửa đoàn tàu dựng thẳng giá đỡ liên tiếp lấy giữa không trung tuyến đường, vụt qua. Cảnh tượng như vậy, Lumiane hết sức quen thuộc, hắn thậm chí đã biết này gọi xe điện không ray. Bất quá, cùng dĩ vãng trông thấy lúc khác biệt. Xe điện không ray bên trên hành khách đều rất bình thường, quần áo cùng lui tới người qua đường không có gì khác biệt, cũng không chỉ còn lại có đầu, kéo lấy đẫm máu, trắng héo xương sống. Tiến vào địa điểm biến, không phải trước đó đầu kia đường phố. Hoặc là nói, trước đó đầu kia đường phố ban đầu liền ẩn giấu đi, cần sử dụng đặc biệt những biện pháp khác mới có thể thấy hoặc tiến vào. Trên người ta đủ loại đặc thù tăng thêm ban si vấn đề, để cho ta càng rõ ràng đi vào này tòa đại đô thị. Lumiane ngắm nhìn bốn phía, lầu bầu hai câu. Ngồi tại xe kéo bên trên, bị xe đẩy tay phu lôi kéo trong những người này, cũng không hề dùng hoa điểu quạt tròn che kín sưng tấy làm mũ xanh đen gương mặt nữ sĩ. Ngoại trừ nghe không hiểu chung quanh người đang nói cái gì, cùng mình tướng mạo đặc điểm cùng loại người vô cùng thưa thớt bên ngoài, Lumiane không cảm thấy nhìn thấy trước mắt đại đô thị có vấn đề gì. Theo mật khế nghi thức hiệu quả mà nói, hắn đây coi như là thất bại, bởi vì hắn cái gì cũng không có thu hoạch được. Chưa chạm đến nửa điểm thần bí, Lumiane suy tư một hồi, mang theo một loại không có thuê tốt phiên dịch liền bị ném đến tha hương nơi đất khách quê người cảm giác, lần theo tự thân linh tính chỉ dẫn, dần dần cách xa phồn hoa phố xá sầm uất, tiến nhập từng đầu không rất rộng rãi ngõ nhỏ. Hai bên phòng ốc phong cách trở nên kỳ lạ hơn đặc biệt, do tảng đá làm thành khung cửa, nước sơn đen dày một vì cánh cửa, tường cao mà thâm viện. Lumian thử nghiệm đưa tay phải ra, đụng vào hướng làm bằng gỗ cột điện, kết quả xem thấy bàn tay của mình xuyên thấu qua. Ta hiện tại là hồn thể trạng thái. Không, hẳn là tinh khiết tinh thần thể, tinh khiết ý thức thể, nhưng cũng dùng bị người chung quanh trông thấy. Lumian một bên phân tích, một bên tiếp tục tiến lên, tại loạn kéo dây điện, phơi áo dây thừng cùng lung tung đắp lên tạp vật bên trong đi ra cư dân đông đảo khu vực. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là một tòa đường nét cổ quái làm bằng gỗ tháp cao. Này rất giống hắn tại dĩ vãng mật khế nghi thức bên trong nhìn thấy sương mù hạch tâm, nhưng dưới ánh mặt trời, một tháp mất đi loại kia khó nói lên lời khủng bố cùng âm u cảm giác. Màu nâu tháp cao trước, có từng mảnh cỡ lớn phòng ốc cùng từng cây xanh biếc cây cối, này chút đều bị màu vàng tường vây cản trở, không cho phép bất luận cái gì người vượt qua. Cửa chính chỗ, đi ngược chiều làm bằng gỗ cánh cửa hoàn toàn rộng mở, thỉnh thoảng có người ra vào cùng lui tới, đều giống như là bình thường thị dân. Đây là Franca nói chùa miếu. Lumian châm chước 2 giây, đi theo đám người, đi vào màu vàng tường vây quay lại cái kia mảnh kiến trúc. Hắn giả bộ như tham quan, không ngừng hướng làm bằng gỗ tháp cao hướng đi tới gần. Dọc theo đường, hắn phát hiện này tòa chùa miếu, tăng lữ, chia làm nhiều loại, lẫn nhau quần áo cách ăn mặc đều không giống nhau, quần thể ở giữa cũng không thế nào trao đổi. Trong đó, nhân số khá nhiều có 2 loại, một loại phủ lấy áo lam, mang theo cao quan, cùng thiên sư, phong cách có điểm giống, một loại cạo đi tóc, hoặc ăn mặc bụi bẩn áo bào rộng hoặc bên trong hoàng bào bên ngoài hồng y. Lumian vây quanh khoảng cách làm bằng gỗ tháp cao còn có một tòa thật to kiến trúc lúc, 2 loại, tăng lữ, lần lượt ngăn cản hắn. Mặc dù hắn nghe không hiểu này chút tăng lữ đang nói cái gì, nhưng tiếp thu được tương ứng ý tứ, ngừng bước. Lumian không có dây dưa, quay người đi tới vừa rồi đi ngang qua một dãy nhà. Trong quá trình này, hắn không để lại dấu vết quan sát lên hoàn cảnh, phát hiện có không ít tăng lữ rải tại thông hướng làm bằng gỗ tháp cao trên đường, hoặc sáng, hoặc tối, có sử dụng phi phàm năng lực dấu vết. Nghiêm mật canh chừng, không cho phép người ngoài tiến vào tòa kia một tháp. Lumian làm ra phán đoán đồng thời, từ bỏ, truyền tống, đi qua hoặc lợi dụng trong kính thế giới dự định. Nếu như làm bằng gỗ tháp cao thật sự là mật khế nghi thức chỉ hướng hạch tâm chỗ, trong chừng giả sẽ không phòng bị tương tự thủ đoạn. Nghĩ đến lần trước là lấy ý biết mật khế phương thức mới tiến vào một tháp, Lumian tìm cái chỗ bí mật, thử nghiệm thoát ly trước mắt hoàn cảnh, bắt chước lúc trước loại kia trạng thái. Hắn vừa hoàn thành minh tưởng, cả người đột nhiên liền nổi lơ lửng, tại bỗng nhiên lan tràn ra u hắc trong sương mù trôi hướng tòa kia làm bằng gỗ tháp cao, lại không bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh, Lumian đã tới mục đích, lại bị lực lượng vô hình ngăn trở, chỉ có thể chìm xuống dưới hàng, chuẩn bị đi môn. Loại kia trôi nổi cảm giác nhanh chóng rút đi, tràn ngập u hắc sương mù biến mất theo. Lần này, Lumian thấy rõ ràng làm bằng gỗ cao cửa tháp tình huống. Nơi đó đứng thẳng lấy một khối loang lỗ bia đá. Trên tấm bia đá chữ viết Lumian vô pháp phân biệt, nhưng kỳ dị lý giải ý của bọn nó, liền phản phất có trên tinh thần trao đổi. Cái kia bi văn viết là, tụ thiên hạ lực lượng, tổn hại hầu hết anh hào, khóa nghiệt long ở đây, nhân thế tai họa chính là tiêu. Đời thứ 5 thiên sư lập. Chương 1082, đã định trước, hắn không có dừng bước tại này, theo loang lỗ bia đá bên cạnh đi qua, đi vào tòa kia làm bằng gỗ tháp cao, trong tháp cao không có khí ga đèn áp tường, cũng không có nhóm lửa ngọn nến. Toàn bộ nhờ miễn cưỡng xuyên thấu giấy mỏng cửa sổ ánh nắng mang đến một điểm độ sáng. Này không ảnh hưởng Lumian dò xét bốn phía, chỉ cảm thấy tháp cao tầng thứ nhất dị thường trống trải, bốn phía là đứng vững cũng đang xen cột nhà, ở giữa có thông hướng dưới mặt đất khu vực làm bằng đá cầu thang. Lumian rất quen đi hướng về phía phản phất được một tầng bóng ma đầu bậc thang. Tiến lên mấy bước, hắn bỗng nhiên nâng lên đầu, nhìn về phía mặt bên, chỉ thấy dị thường tối tăm hoàn cảnh dưới, một cây gỗ tròn chế thành trên xà ngang. Lẳng lặng nằm sấp một người mặc y phục dạ hành nam tử trẻ tuổi, nam tử kia khuôn mặt thon gầy, cái trán so sánh rộng, ngũ quan toàn thể coi như không tệ, trong mắt màu đen sáng ngời có thần, thân ảnh phản phất cùng hắc ám hòa thành một thể. Bởi vì Lumian là ngưỡng vọng, cho nên ánh mắt hai người đụng vào nhau, mũ trùm cũng mất đi che chắn hiệu quả. Nam tử kia lúc này lầu bầu một câu Lumian nghe không hiểu lời nói, mang theo ghét bỏ biểu lộ, soạt soạt soạt lên trên mấy tầng bò đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lại một cái kẻ ngoại lai. Hắn vậy mà có khả năng vòng qua những cái kia tăng lữ, phòng hộ, chui vào này tòa quỷ dị một tháp. Mặc dù hắn vừa rồi không có sử dụng phi phàm năng lực, nhưng năng lực không nhỏ a. Có được, mắt nhìn được trong bóng tối, Lumian không nhận phía trên tối tăm ảnh hưởng, dùng tầm mắt truy tìm lên vừa rồi tên nam tử kia tung tích, có thể làm sao đều không phát hiện được, mơ hồ cảm giác đối phương còn đang quan sát chính mình. Lumian cứ như vậy ngửa mặt lên nở nụ cười, cười đến rất là sáng lạng. Mị hoặc. Nhằm vào ở đây chỗ có sinh vật, mị hoặc. Bịch một tiếng, nam tử trẻ tuổi kia không biết từ nơi nào rơi ra, ngã ở một đầu trên xà ngang. Hắn mắng một câu, thạch sùng một dạng nhanh chóng hướng thượng du động, triệt để thoát ly làm bằng gỗ tháp cao phía dưới mấy tầng, tựa như đang tránh né xà hạt. Lumia nghe không hiểu hắn đang mắng cái gì, nhưng cảm giác được này cùng mình tại điện báo trong cuộc bị chửi cái kia tiếng lời nói phát âm rất giống, sách cái kia. Xác nhận nam tử trẻ tuổi kia không có lại nhìn chăm chú chính mình về sau, Lumia xuôi theo màu xám tảng đá xếp thành bậc thang, từng bước một hướng xuống, tan biến tại bao trùm lấy bóng mờ đầu bậc thang. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng đã tới làm bằng gỗ tháp cao tận cùng dưới đáy, nhìn thấy ngụm kia giấu tại trong bóng tối cổ lão giếng nước. Nhìn thấy che kính rêu xanh từng khối tảng đá, nhìn thấy theo tảng đá bên trên kéo dài hướng cổ chỗ giếng sâu xích sắt. Này chút xích sắt phía trên có đại lượng phù điêu, chúng nó khắc họa đều là từng gương mặt một lỗ, mỗi cái khuôn mặt đều dị thường dữ tợn, hình thù kỳ quái, giống như ác quỷ. Cùng trần trà món kia khôi giáp tương đối giống. Hóa nghiệt long chuyện này, Minh đạo nhân cũng tham gia. Hoặc là, hắn lão sư, lão sư lão sư. Lumian đã biết được thiên sư, đối ứng là dòng ngó bí giả cùng thông thức giả hai đầu đường tắt, này chút sắc màu đen xiềng xích không giống như là hắn thủ bút. Lumian thò đầu ra, ánh mắt dời xuống động, tại giếng cổ dưới đáy nhìn thấy một mảnh phản phất do ngàn vạn người huyết dịch hội tụ mà thành mặt nước. Này nồng đậm, yêu dị, tản ra mãnh liệt mùi tanh cùng rỉ sắc vị. Lumian bản năng nâng tay phải lên, sờ về phía chóp mũi, phát hiện mình không có như lần trước mật khế lúc như thế chảy xuống huyết dịch. Trạng thái thậm chí được xưng tụng tốt đẹp. Đây là bởi vì ta đã tiếp nhận tai họa ban ân, thu được chiến tranh chủ giáo lực lượng, tương đương với người một nhà. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn cái kia mảnh không có chiếu ra đầu mình cùng gương mặt nồng đậm dòng máu, dùng cổ ngữ hem đạo, tai họa đỉnh lực lượng, chí cao vĩ đại tồn tại, ngài tầm thường quyến giả muốn mời ngài nói cho ta biết, chỗ nào có khả năng thu hoạch được có thể giúp ta tấn thăng phi phàm đặc tính. Lumian luôn luôn không quan tâm mặt của mình. Nói những lời này đơn giản hạ bút thành văn. Bất quá, hắn không xác định bị khóa ở cổ chỗ giếng sâu cái gọi là nghiệt long có thể hay không nghe hiểu lời của mình, vì dễ dàng cho đối phương lý giải, hắn thậm chí vô dụng thời tiết thuật sĩ, danh sách 2, thần thoại sinh vật chờ tên, phía tây đại lục người hẳn là đều không có nhìn qua khinh nhờn phiến đá. Ngắn ngủi, khó nói lên lời lặng im về sau, huyết sắc mặt nước chiếu ra một cảnh tượng. Đó là một đầu hư thối chảy mũ, che tàn phá khôi giáp cánh tay. Nó chống đỡ trên mặt đất, so tàn phá cột đá còn cao, vết nứt chỗ không ngừng có mũ dịch xen lẫn ngọn lửa vô hình hạ xuống mặt đất, này đốt lên đại địa, đốt lên không khí, nhưng hết thảy chung quanh đều đang thiêu đốt hừng hực lấy, vĩnh không dừng. Lumian đột nhiên lui hai bước, không dám nhìn thẳng. Hắn lòng bàn tay sôi trào lên, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức nói cho hắn biết, vừa rồi màn này tình cảnh đối ứng là ngã vào kỷ đệ tứ trai ở chỗ sâu Alista. Tu đo thần thi. Nơi đó có một phần thời tiết thuật sĩ phi phàm đặc tính. Lumian khẽ gật đầu, lần nữa trở lại bên giếng cổ một bên, nhìn về phía cái kia nồng đậm dòng máu. Dòng máu mặt ngoài, tình cảnh đã phát sinh biến hóa, một vùng tăm tối tràn ngập nơi đó, bên trong tự hồ có đạo thân ảnh cao lớn đang ở im ắng nhìn chăm chú Lumian. Lumian mượn nhờ linh tính trực giác có phán đoán, đó là dấu ở khi U Lam phục cừu giả hào trong bảo khố trong kính ghê huyết hoàng đế. Nga muốn đạt được ở thời tiết thuật sĩ ở phi phàm đặc tính hoàn toàn lượng quanh không ra Alista. Tu đo. Theo ê thiết huyết thập tự hội kỳ hội trưởng trên thân thu hoạch không được sao? Lumian vừa nhíu mày, cổ chỗ giếng sâu, cái kia mảnh dòng máu dưới đáy, bỗng nhiên truyền ra bàn bạc to lớn hấp lực. A Lumian nhất thời vô pháp kháng cự, này đã là cao tầng thứ phi phàm đặc tính mãnh liệt nghĩ tụ hợp bản năng. Cũng bắt nguồn từ trên người hắn ban ân cùng hắn hiện tại chẳng qua là tinh khiết tinh thần hoặc tinh khiết ý thức trạng thái. Hắn bị nắm kéo rơi vào trong giếng, rơi hướng về phía chỗ sâu. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, tại Lumian cố gắng kích phát vai phải màu đen ấn ký, để truyền tống y thoát ly lúc, đọc trên điện thoại thân thể của hắn đụng phải cái kia nồng đậm huyết dịch hình thành mặt nước. Hắn không có kích thích nửa điểm gợn sóng liền xuyên thấu qua, như là cao vị ma nữ đi vào trong kính thế giới. Lumian bỗng nhiên có một cái minh ngộ, mặt nước, cũng là mặt kính. Ta tiến vào không phải khóa nghiệt long chỗ, mà là đối ứng trong kính thế giới. Trước mắt hắn tối sầm lại, chợt đỏ lên, cả người liền hoàn toàn ngâm vào dòng máu bên trong. Mùi hôi thối, rỉ sắc vị đi theo chất lỏng sền sệt chui vào mũi của hắn, nghĩ lấp đầy lá phổi của hắn cùng thân thể. Lumian không có cảm giác đau đớn, ngược lại rất là dễ chịu, tựa như về tới tự thân đầu nguồn, về tới tha thiết ước mơ cố hương. Này mảnh hải dương màu đỏ ngòm tựa hồ không có mặt nước, mặc kệ Lumian làm sao nổi lên, cũng thoát ly không được, hô hấp không đến không khí mới mẻ. Hắn trông thấy vô số cổ thi thể theo bên cạnh mình nổi tới, chúng nó hoặc là không có đầu, hoặc là chỉ còn lại có đầu, kéo lấy trắng héo, giống như đuôi dài xương sống, ngàn vạn, khó mà đếm hết. Điểm Mết An đi theo những thi thể này bơi chuyển động, muốn nhìn thấy bọn nó sẽ nổi hướng nơi nào. Cứ như vậy, hắn cùng những thi thể cùng một chỗ theo huyết sắc cuồn cuộn sóng ngầm phương hướng, hướng phía trước trôi rất lâu. Phía trước không đầu thân thể cùng mang xương sống đầu càng ngày càng nhiều, dần dần bày biện ra hỗn loạn trạng thái. Cái này giống cách đó không xa hẳn là có một cái cửa ra, nhưng vọt tới thi thể quá nhiều, đem nó ngăn chặn một dạng. Lumian lựa chọn vòng qua hỗn loạn khu, theo mặt bên tới gần điểm cuối cùng. Mặc dù này không cách nào làm cho hắn chen vào, nhưng hắn chỉ là muốn xem một thoáng đằng trước đến cùng là tình huống như thế nào. Lại bơi một hồi, Lumian cuối cùng trông thấy mục tiêu địa điểm. Đó là một cái đen thẫm thủy nhãn, bị mấy ngàn bộ thi thể ngăn chặn, phía sau còn có liên tục không ngừng bầy cá vọt tới. Ngăn ở thủy nhãn bên trong thi thể đều đã sưng, bên ngoài thân có từng khối màu xanh đen hư thối dấu vết. Lumian một thoáng liên tưởng đến vị kia ngồi xe kéo, dùng hoa điểu quạt tròn che khuất gương mặt nữ sĩ. Nàng là từ nơi này đi ra ngoài. Hoặc là, nàng là những thi thể này người điều khiển. Lumian lắc đầu, không cảm giác mình có xâm nhập thủy nhãn khả năng. Chẳng ở nơi đó thi thể thật sự là nhiều lắm, mà hắn lại không biết phóng hỏa thiêu hủy chúng nó sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Cái kia đại khái suất sẽ để cho tình huống càng kém. Đúng lúc này, bị ngăn chặn thủy nhãn mãnh liệt rung động, tựa như có ai tại một đầu khác cố gắng đã thông đường hầm. Phạt. Nguyên bản tắt lại thủy nhãn đại lượng thi thể bỗng chốc bị nuốt đi vào, phía sau những cái kia cuối cùng có cơ hội tới gần. Mà điều này cũng làm cho bộ phận UH tối tăm dòng nước nhộn nhạo lên. Lumian chịu ảnh hưởng, bị đẩy hướng nơi xa, trước mắt những cái kia huyết sắc nhanh chóng hư ảo. Hư ảo bên trong. Hắn nhìn thấy một đạo quay quanh dâng lên to lớn hắc ảnh bóng đen kia ghé vào hải dương màu đỏ ngòm dưới đáy, đem có thể so với trai lớn nhỏ khu vực hoàn toàn chiếm cứ. Lumian bị hút tới, rơi xuống, lại không cách nào chân chính tới gần, chân chính thấy rõ ràng đạo hắc ảnh kia. Một cái tại trong kính, một cái tại hiện thực. Bóng đen kia phía trước có một tòa dài rộng đều có mấy chục cây số, phủ lên trắng xám hòn đá quảng trường, trên quảng trường đứng thẳng lấy từng sợi hoặc đen kịt hoặc huyết hồng hoặc trắng xám trụ lớn. Chống lên bình chướng vô hình, nhưng huyết sắc nước biển vô pháp ăn mòn vào bên trong. Lumian rơi xuống này tòa quảng trường bên trên, sừng sững với hắn phía trước là một mặt toàn thân kính. Cái kia toàn thân kính do bạc tinh khiết hỗn hợp cái khác kim loại chế tạo thành, bốn phía hoa văn phức tạp, tạo hình vô cùng cổ điển. Thấy cái gương này, Lumian tinh thần bỗng nhiên siết chặt. Đây không phải cô Lam phục cừu giả hào trong bảo khố cái kia cái gương sao? Cất giấu trong kính Alista cái kia mặt. Nơi này vì cái gì cũng có một mặt. Hoặc là nói, U Lam phục cừu giả hào trong bảo khố cái kia mặt thông hướng liền là này mặt. Chúng nó là ỷ huyết hoàng đế, Alista. Tu đo đủ loại điên cuồng nếm thử kết quả một trong. Lumian bản năng liền muốn rời xa cái kia mặt làm bằng bạc toàn thân kính, miễn cho bị nó chiếu ra thân ảnh của mình, có thể tấm gương kia mặt ngoài, đã gồ hiện ra một cái dấu tại trong kính người. Người kia phủ lấy nhiễm lên máu tươi màu đen khôi giáp, khoác lên lấp lánh nhàn nhạt huyết quang tóc dài, khuôn mặt đường cong giống như là đao tước búa chém mà thành, bờ môi môi mím thật chặt, lộ ra kiên nghị mà kiên cường khí chất, xanh thẳm trong mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng điên cuồng. Một giây sau, này trong kính người đem mang theo áo giáp bao tay tay phải vương băng lãnh cứng rắn mặt kính. Hắn từng bước đi ra toàn thân kính, phản phất hoàn toàn không thèm để ý Lumian sẽ thừa cơ tập kích. Chương 1083, bẫy rập, hắn chưa thừa cơ tập kích, không phải hắn không nghĩ, mà là nhận loại kia điên cuồng tinh thần trùng kích, cả người cứng ngắc lại một giây mới tránh ra. Hắn tay phải nóng bỏng cùng nhói nhói trở nên càng rõ ràng hơn, phản phất nghĩ nội ứng ngoại hợp, khu xử trước mắt vật dẫn cùng mình trong kính hòa làm một thể. Trong kính Alista, Tu đo thân cao tiếp cận 3 mét, hai tay cầm nắm lấy một thanh vừa ngưng tụ ra hỏa diễm cự kiếm. Cái kia cự kiếm cháy hừng hực, bày biện ra thanh bên trong mang tím màu sắc. Ăn mặc nhúng máu hắc giáp trong kính Alista dùng tràn ngập điên cuồng cùng tàn nhẫn ý vị xanh thẳm song mắt nhìn cả người trên dưới đều bị nồng đậm máu tươi thẩm thấu Lumian, tiếng nói lạnh như băng nói ra, ngươi kiếm đâu? Vừa dứt lời, hắn một cái cất bước, đi tới Lumian trước mặt, giơ lên cái kia nắm thanh bên trong mang tím hỏa diễm cự kiếm, trên cao nhìn xuống bổ hướng mục tiêu. Lumian cuối cùng từ trước đó chấn nhiếp bên trong chậm lại, trong nháy mắt rút ra sắc màu đen, dũng khí chi kiếm, đi lên đón đỡ. Công! Kim loại tiếng va chạm bên trong, một cổ thanh bên trong mang tím hỏa diễm bốn phía chạy trốn, Lumian bị đánh đến bay ngược ra ngoài, thân thể cũng bị nhóm lửa. Răng rắc, hắn chủ động sử dụng gương thế thân thoát khỏi trong kính Alista hỏa diễm đốt cháy. Trong kính Alista kéo lấy cái kia đem hỏa diễm cự kiếm, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào bình luận, lực lượng quá yếu. Hắn nói chuyện đồng thời, này mảnh thành thị lớn nhỏ quảng trường đã bị nhen lửa, từng sợi trong suốt, gần như vô hình tơ nhện chiếu ra tới, đều tại kịch liệt bùng cháy, không cách nào lại đưa đến hạn chế cùng ảnh hưởng trong kính Alista tác dụng. Lumian vừa mới âm thầm tản thần bí học vi khuẩn gây bệnh cũng tại dạng này nhiệt độ cao cùng cháy bên trong nhanh chóng mất đi. Chỉ có đặc chất là nhịn nhiệt độ cao những cái kia còn đang khổ cực chống đỡ. Đối mặt dạng này hỏa diễm địa ngục, Lumian lại ở xung quanh người chế tạo ra khắp nơi ống ánh sáng long lanh băng sương vách tường. Tê một tiếng, này chút băng sương tại thanh bên trong mang tím hỏa diễm cùng khủng bố nhiệt độ cao xâm nhập phía dưới, trực tiếp bốc hơi, biến thành sương trắng. Sương trắng che lại Lumian thân ảnh, khiến cho hắn tan biến tại trong kính Alista trong tầm mắt. Trong kính huyết hoàng đế sau lưng, Lumian thân ảnh nhanh chóng phát họa mà ra. Lam nhạt mà trong veo đôi mắt sâu một chút, chiếu ra cái kia đạo phủ lấy nhuốm máu hắc giáp thân ảnh. Hắn muốn nguyền rủa đối phương. Đây là hắn trước mắt có thể hữu hiệu tổn thương đến đối phương không nhiều một trong thủ đoạn. Đúng lúc này, nồng đậm sương mù dâng lên, một thoáng liền che đậy kính trong kính Alista. Tu đo, nhưng Lumian linh tính cảm giác vô pháp kéo dài ra 10 mét, khó mà khóa chặt mục tiêu. Chân chính, chiến tranh sương mù. Đem trọn cái hỏa diễm địa ngục đều bao phủ lại trong sương mù, Lumian ném ra một chiếc gương. Này hóa thân thành hắn, cũng thu được hình chiếu lực lượng. Lumian bản thể thì biến mất thân hình. Đột nhiên, hắn bên tai vang lên trong kính Alista tràn ngập mỉa mai ý vị thanh âm, hoa lý hoa tiếu, không có tác dụng. Nương theo cái này đánh giá, ầm ầm tiếng nổ mạnh thống trị này tòa quảng trường. Không khác biệt, phạm vi lớn nổ tung. Chiến tranh sương mù rồi bởi vậy mỏng manh. Lumian tấm gương hình chiếu tùy theo chia năm xẻ bảy, liền bản thể hắn, cũng không thể không liên tục sử dụng mấy lần nghị gương thế thân để mới chống đến nổ tung bình phục. Cả tòa quảng trường mặt đất cũng biến thành rách tung tóe, chỉ có cái kia hoa văn phức tạp làm bằng bạc toàn thân kính hoàn hảo không chút tổn hại. Lumian vừa đứng vững lại, đã nhìn thấy trong kính kẻ huyết hoàng đế dùng mỏm núi khí thế vọt tới trước mặt mình, nghiêng đánh ra cái kia nắm thanh bên trong mang tím hỏa diễm cự kiếm. Trắng xám màu sắc bỗng nhiên từ trên người Lumian dâng trào mà ra. Những nơi đi qua, hỏa diễm đều là ngưng kết, biến thành tượng đá. Mãnh liệt trắng xám thủy triều vừa lân cận trong kính Alista thân ảnh, vị này chỉ còn lại có bộ phận lực lượng, huyết hoàng đế liền kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, tự động phân giải thành một cổ thanh bên trong mang tím hỏa diễm. Những ngọn lửa này hướng về hai bên cùng không trung bay ra ngoài, tránh đi Lumian, hóa đá, lực lượng. Chúng nó cấp tốc hội tụ ở Lumian sau lưng, một lần nữa tạo thành gần cao 3 mét, khoác lên huyết quang tóc dài Alista. Tu đo. Răng rắc, theo lên hỏa diễm cự kiếm quét ngang, Lumian thân thể lần nữa dùng tấm gương hình thức phá toái hòa tan. Lần này, hắn phụ thêm lấy sử dụng, truyền tống. Hắn y truyền tống y mục đích là cái kia mặt làm bằng bạc toàn thân kính sau lưng. Hắn hướng về kia tấm gương vung ra bốc cháy lên trắng lóa mang lửa xanh diễm, dũng khí chi kiếm. Hắn cảm thấy này toàn thân kính cùng trong kính Alista. Tu đo tồn tại mật thiết liên hệ. Đưa nó phá hủy có thể sẽ dẫn đến vị kia địch nhân cường đại không cách nào lại duy trì thân ảnh của mình. Trước đó trận kia phạm vi lớn trong lúc nổ tung, trong kính Alista tận lực khống chế nổ tung phương hướng, cũng cung cấp cần thiết bảo hộ, không có nhường này mặc làm bằng bạc toàn thân kính tổn hại, liền là một cái chứng cứ. Ta đánh không lại ngươi, còn không đánh lại cái gương này sao? Lumian trong mắt, trong kính, huyết hoàng đế hóa thành một cây thanh bên trong mang tím hỏa diễm trường thương, cấp tốc nhìn về phía chính mình. Hắn không có lùi bước, vẫn như cũ nhường, dũng khí chi kiếm, chém xuống. Âm. Cái kia làm bằng bạc toàn thân kính tao ngộ to lớn nổ tung, liền răng rắc thanh âm cũng không phát ra, liền triệt để sụp đổ, dùng đại lượng mảnh vỡ hình thức bị ném đi ra bên ngoài. Cùng lúc đó, cái kia thanh bên trong mang tím hỏa diễm trường thương xuyên thấu Lumian thân thể, trong nháy mắt đưa hắn nhóm lửa, cố gắng đem hắn đốt đốt thành tro. A căn này hỏa diễm trường thương rơi xuống Lumian sau lưng. Một lần nữa tụ hợp thành trong kính Alista. Tu đo. Hắn đường công sắc bén trên mặt mang theo không hề che giấu trào phúng, thân ảnh của hắn cũng không bởi vì cái kia mặt làm bằng bạc toàn thân kính hủy diệt xuất hiện bất kỳ không ổn định cùng hư ảo. O tại cơ độc đó là cố ý bày ra tới nhược điểm, đó là một cái bẫy. Không, biển mê vụ bên trên, U Lam phục cừu giả, hào tòa kia do tinh quang ngưng tụ mà thành trong bảo khố. Sừng sững tại cuối hành lang làm bằng bạc toàn thân kính đột nhiên im ắng nứt ra, mặt ngoài xuất hiện răng khắp nơi khe hở. Phạt! Vỡ vụn pha lê đi xuống rơi. U Lam phục cừu giả hào bông thuyền, người treo ngược là tiên sinh cùng không nhiều các thủy thủ cảm giác đội thuyền đột nhiên lắc lư, tựa như tao ngộ cùng phong sóng lớn. Chỗ cao bầu trời, sương mù phi tốc tràn ngập, mây đen trùng điệp, mưa sa sắp tới. Có vô hình bình chướng cách trở nồng đậm dòng máu ăn mòn trong quảng trường. Màu đen như tiền xu túi khi bên trong, một chiếc cương bay đến giữa không trung, Lumian theo bên trong nhảy ra, thu hồi thì dũng khí chi kiếm ghi cùng ệ ngu giả khi tiên sinh đặc chế lửa giả bọc hành lý. Hắn không có nửa điểm lùi bước cùng sợ hãi, hắn lòng bàn tay có sức mạnh theo u hắc lỗ kim bên trong tuôn ra. Hắn xinh đẹp vô song gương mặt bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần anh tuấn dương cương chi ý, ngực hơi có thu nhỏ, thân thể rút cao hơn một chút. Hắn tại sử dụng thông qua ban ân lấy được ệ chiến tranh chủ giáo y lực lượng. Đương nhiên, ệ bất lão ma nữ y thêm ệ chiến tranh chủ giáo y hẳn là cũng không phải trong kính Alista. Tu đo đối thủ dù cho đối phương không có sử dụng nhiều ít ệ thời tiết thuật sĩ e năng lực, cũng biểu hiện ra ưu thế áp đảo. Lumian mục đích thực sự không phải ệ chiến tranh chủ giáo e bản thân, hắn muốn lợi dụng chính là của lực lượng này tại nơi phát ra bên trên đặc thù. Nó bắt nguồn từ thi dầu ngọn nến mật khế đối tượng ban ân, bắt nguồn từ giếng cổ chỗ sâu, đại khái suất cùng cái kia đạo chiếm cứ tại quảng trường phụ cận, ở vào hiện thực to lớn hắc ảnh có quan hệ. Dưới tình huống như vậy, Lumian thì tương đương với đối phương ân tứ giả, mà trước mặt chiến trường ở vào cổ chỗ giếng sâu trong kính thế giới bên trong. Nói cách khác, Lumian có khả năng mượn nhờ này đặc thù hoàn cảnh khẩn cầu đến giúp đỡ, tạm thời thu hoạch được thiên sứ phương diện lực lượng. Mà lại, kèm theo bên trên, chiến tranh chủ giáo này ban ân về sau, hắn hiện tại thật chính là bán nam bán nữ, lại nam lại nữ, trong âm mang thai dương, trong dương có âm, cùng cao vị lực lượng vô cùng gần sát. Thấy cảnh này, trong kính Alista, Tu Đo không có nhíu mày, xanh thẳm trong ánh mắt điên cuồng càng thịnh, tự hồ muốn dùng thực tế chiến đấu nói cho Lumian này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thất bại chính là ngươi đã định trước kết cục. Ngay lúc này, to lớn hắc ảnh chiếm cứ chỗ, một mảnh u ám bỗng nhiên lan tràn tới. Nó xuyên thấu bình chướng vô hình, vọt tới trong kính huyết hoàng đế sau lưng. Này mảnh u ám hư ảo trong suốt, phản phất thông hướng không biết thế giới. Lumian suy nghĩ đột nhiên hốt hoảng, tự hồ nghe gặp tầng tầng lớp lớp nhưng hư vô mờ ảo thanh âm. Hắn lập tức trông thấy trong kính Alista thu hồi thanh bên trong mang tím hỏa diễm cự kiếm, khinh miệt quét chính mình liếc mắt. Vị này phủ lấy nhúng máu hắc giáp ơ người trong kính gãy hừ ơi một tiếng, không có tiếp tục công kích, quay người đi vào cái kia mảnh u ám, tan biến tại Lumian trước mắt. Cái này kết thúc. Lumian sửng sốt một chút. Hắn dĩ nhiên sẽ không cho là trong kính Alista. Tu đo là bởi vì sợ chính mình khẩn cầu đến giúp đỡ mới từ bỏ, cái kia càng giống là có ai khuyên can hắn. Ai có thể khuyên nhủ nửa điên trong kính huyết hoàng đế. Lumian trong suy tư, cảm giác mình tinh thần bắt đầu trở nên mỏi mệt. Ý thức cũng suy yếu không ít. Mật khế nghi thức lúc sắp đến gần khâu cuối cùng. Lumian nhìn quanh một vòng, lựa chọn tiến vào minh tưởng, chủ động thoát ly mật khế trạng thái. Cảng Ban Si, điện báo cục phế tích bên trong. Lumian mở hai mắt ra, kiểm tra lên tự thân. Đến từ chiến tranh chủ giáo, lực lượng đang ở thối lui. Xảy ra chuyện gì? Xa xa Franca tò mò hỏi. Lumian vậy mà tại mật khế bên trong sử dụng đến từ ban cho e chiến tranh chủ giáo y lực lượng. Lumian đang cần hồi đáp, bỗng nhiên có chỗ dự cảm, đưa ánh mắt về phía tây bầu trời. Biển mê vụ, e u lam phục cừu giả e hào lên. Kịch liệt rung động, tự hồ sắp phá toái đội thuyền nội bộ, đột nhiên bốc lên một đạo vần quanh gió lốc tím đậm lưu quang. Nó cấp tốc chạy hướng về phía đông. Đây là người treo ngược tiên sinh nhìn một màn này, nhíu mày. Ánh nắng dư thừa bên bờ biển duyên. Không khô giáp, chẳng qua là đơn giản phủ lấy áo sơ mi cùng quần dài, đã đổi mới giống như là nhân loại vì hồng thiên sứ Medici thoải mái mà nằm tại bãi cát ghế dựa bên trên, trùng điệp hai chân, khoan thai nhìn xem giữa không trung bay qua tím đậm lưu quang. Sau đó, hắn nở nụ cười, đối bên cạnh An Bút nói, ta tại mộng cảnh đô thị vì cái gì không tập kích Lumian. Ly. Đương nhiên là chờ hắn nắm Tu Đo cái người điên kia còn sót lại vấn đề đều kích phát ra tới. Ứng đi con đường, đến có người giúp chúng ta đi, ứng đạp bẫy rập, đến có người giúp Nga nhóm đạp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1084, Dương Mưu, mang theo màu vàng kim xốc nổi vòng tai, giữ lại sâu mái tóc dài màu đỏ Snanner. En Hong nguyên bản đang đem chơi một nhóm châu báu, bỗng nhiên nâng lên đầu, nhìn hướng phía nam bầu trời. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, chợt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, sau đó dừng lại ở bên trong phòng, chưa làm bất cứ chuyện gì. Cực xa chỗ, vương quốc Phenaport duyên hải khu vực, tím đậm lưu quang càng bay càng nhanh, đã là thoát ly gió lốc vần quanh, lưu lại từng tiếng kinh khủng nổ vang. Nước Cộng hòa Intis nơi nào đó, sâu tóc đỏ chỉnh tề sau chải, ăn mặc màu lam quân lễ phục, đôi mắt thiết hắc, nếp nhăn rõ ràng, thiết huyết thập tự hội trưởng Dice, theo đồng thao binh ngẫu tạo thành ván cờ bên trong thu tầm mắt lại, đưa ánh mắt về phía không trung. Hắn vô ý thức liền muốn hóa thành mang một ít màu xanh tím đậm hồng quang, vụt lên từ mặt đất, nhưng cuối cùng vẫn khống chế được chính mình. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, động tĩnh lớn như vậy, các thần linh hẳn là đều nhìn tới. Chính thần giáo hội các thiên sứ lại bởi vậy cướp đoạt sao? Cứ như vậy, tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói, cái kia tím đậm lưu quang vượt ngang lên vương quốc Phenaport. Sâu quỷ chính là, không có người nào tới ngăn cản nó, cũng không có người nào cố gắng thu hoạch được nó, cản Banshee. Trông thấy Lumian đưa ánh mắt về phía tây về sau, Franca cùng Jenna đi theo nhìn lại không có cái gì trông thấy. Ngươi đang nhìn cái gì? Franca nghi hoặc hỏi. Lumian như có điều suy nghĩ nói ra, ta cảm giác, U Lam phục cừu giả hào trong bảo khố cái kia mặt toàn thân kính nát, giấu ở nó phía sau cái kia phần thời tiết thuộc sĩ phi phàm đặc tính đang vượt ngang phía bắc đại lục, theo biển mê vụ bay về phía ta. Cái này. Jenna nghe được đều có chút ngây người. Franca cũng ngạc nhiên bật thốt lên, còn có loại chuyện này. Cái gì bảo vật tự động tìm tới kinh điển nội dung cốt truyện A? Tới Banshee là vì tìm kiếm còn thừa thời tiết thuộc sĩ về phi phàm đặc tính manh mối, kết quả có một phần nghề thời tiết thuộc sĩ về phi phàm đặc tính nhảy vọt vạn dặm tìm tới chạy. Lumian đánh giá một chút, không chút hoang mang nói, cái này cần theo ta vừa rồi mật khế trải qua nói lên. Franca nhãn tình sáng lên, đối Lumian muốn giảng thuật chuyện xưa tràn ngập hứng thú. Jenna cũng giống như thế, nhưng lại suy tính được nhỏ hơn gây nên. Nàng nhắc nhở lên Lumian, ngươi không chuẩn bị một chút không? Một phần vạn cái kia phần thời tiết thuộc sĩ phi phàm đặc tính không phải tới nhờ cậy ngươi, mà là tới giết ngươi đây. Trước đó trải qua, chuyện nguyên do có thể chờ hết thảy kết thúc nói lại, hiện tại không cần thiết lãng phí thời gian. Nên làm chuẩn bị đến làm nhanh lên đi lên, tỉ như, hướng E ngu giả tiên sinh khẩn cầu, mời hắn nhìn chăm chú, tỉ như, triệu hoán E ma thuật sư E nữ sĩ người mang tin tức, hứa hẹn dùng E sau kheo gợi sách E đổi lấy một lần trợ giúp. Tóm lại, được làm tốt cùng cái kia phần nghệ thời tiết thuộc sĩ E phi phàm đặc tính hình thành vật phẩm đại chiến một trận chuẩn bị. Lumian cười cười nói, không vội, nó mặc dù bay rất nhanh, nhưng vẫn phải một giờ ra mặt mới có thể đến nơi này. Nói đến đây, Lumian lắc đầu, sẽ không truyền tống, cũng không cách nào tại trong kính thế giới xuyên qua, liền là phiền toái như vậy, chậm rãi. Jenna nhất thời nghẹn lời. Franca thì đưa ra một cái vấn đề khác, nửa đường sẽ không bị người nào cướp đi à. Nếu như là chính thần giáo hội cầm đi, đến tiếp sau đều có thể thương lượng có thể dùng sau kêu gợi sách đi đổi, ngược lại cái đồ chơi này lải nhải, tác dụng không lớn, phiền toái một đống. Lumian nở nụ cười, kể nếu là những cái kia tà thần tín đồ cố gắng nửa đường chặn đường, động tĩnh lớn như vậy tình huống dưới, không phải từ Nga bại lộ, tự chui đầu vào lưới sao? Mặc dù tại đáp lại tín đồ trong chuyện này, sau kêu gợi sách kỳ thật tương đối tốt dùng, không có nhiều nguyện vọng là không thể thông qua cho hảo vận tới thực hiện, nhưng Lumian làm liệt mệnh sư, bản thân cũng có thể hoàn thành phương diện này công tác, chẳng qua là sẽ phiền toái hơn, hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Điều này cũng đúng. Franca nghiêm túc suy nghĩ một chút, mở lên đùa giỡn, ngươi có muốn hay không chủ động nghênh tiếp một chút cái kia phần phi phàm đặc tính. Nó vạn dặm tìm tới, ngươi cũng phải biểu thị hạ chính mình đối với nó coi trọng, nhiệt tình tha thiết một điểm. Nhìn lại một chút, Lumian kỳ thật cũng không xác định cái kia phần phi phàm đặc tính hoặc là nói món kia không cấp phong ấn vật đến tột cùng muốn làm cái gì, không bằng lưu tại cảng Banshee chờ đợi. Nơi này bị phong bạo giáo hội phá hủy, đã không nhân loại ở lại, chỉ thỉnh thoảng sẽ có nhà mạo hiểm cùng hải tặc tới thăm dò, muốn nhận lấy được người khác không có tìm ra bảo vật. Hôm nay sớm chút thời gian, Lumian liền xác định hòn đảo này trừ mình ra 3 người, chỉ còn lại có động vật hoang dã. Này vô cùng thích hợp bán thần nhóm chiến đấu. Không cần lo lắng giết lầm người nào. Franca nhìn quanh một vòng, hiểu Lumian dụng ý. Jenna thì nói ra, vẫn là trước làm chuẩn bị, nói lại ngươi mật khế lúc trải qua, miễn cho nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói không chừng, vị nào cao vị giả sẽ hảo tâm giúp cái kia phần phi phàm đặc tính co lại cự ly ngắn, để nó sớm đến. Lumian tiếp nhận Jenna kiến nghị, hoặc cầu nguyện, hoặc triệu hoán người mang tin tức, làm một vòng chuẩn bị. Sau đó, hắn theo ý thức của mình hiển hóa tại tòa kia phương đông đô thị một gian điện báo trong cục nói về, giảng đến trong kính Alista. Tu đo rõ ràng ưu thế rất lớn, lại chiến ý 10 phần, lại chủ động từ bỏ, đi vào u ám, biến mất không thấy gì nữa. Không đợi Franca cùng Jenna đáp lại, Lumian lại hiếu kỳ lại nghi ngờ hỏi, cái kia đồng dạng chui vào làm bằng gỗ tháp cao người, thấy ta về sau, lầm bầm lời nói là có ý gì? Hắn chợt bắt chước lên đối phương phát âm. Franca nhận biết một thoáng, đột nhiên cười nói, hắn đang mắng, suối quẩy. Ý là, gặp được ngươi thật là xui xẻo. Ta ảnh hưởng tới hắn hành động. Lumian suy tư nói, hoặc là, hắn đã từng bị ma nữ đường tắc phi phàm giả hại qua. Tại phía Tây Đại Lục, ma nữ nhóm thanh danh không tốt lắm. Ngươi cho rằng tại Nam phía Bắc Đại Lục, ma nữ thanh danh liền rất tốt sao? Franca tốt cười nói, ta là cảm thấy, hắn thật bị ma nữ hố qua, bằng không, người bình thường thấy ngươi gương mặt này, bản năng phản ứng đều không phải là trực tiếp mắng suối quẩy, hắn đây là có bị thương di chứng. Jenna cười theo một thoáng, nhìn về phía Lumian nói, nhìn như vậy đến, cái kia phần thời tiết thuật sĩ, phi phàm đặc tính tìm tới không nhất định là chuyện tốt. Ta đều có thể ngửi được âm mưu khí tức. Giết ngươi. Không phải tập kích, lại không tại bí ẩn hoàn cảnh dưới, muốn giết ngu giả tiên sinh thánh giả cơ hồ không thể nào, trừ phi có ai hỗ trợ ngăn cản ngu giả tiên sinh, có thể trừ phi tà thần nhóm hoàn thành xâm lấn, tận thế sớm tiến đến, bằng không, có thể cản một thoáng ngu giả tiên sinh, đều không động cơ a. Franca nhìn xem Lumian, suy nghĩ mấy giây nói, kẻ chủ động trở thành ngươi ma dược tài liệu, để cho ngươi ăn nó tấn thăng. Sau đó cùng trên người ngươi huyết hoàng đế còn sót lại khí tức liền động, hoàn thành phục sinh, chiếm cứ thân thể của ngươi. Này, dạng này âm mưu có thể hay không quá trực bạch, người bình thường cũng có thể nghĩ ra được a. Đúng. Lumian gật đầu, ta còn có khả năng thỉnh, ngu giả, tiên sinh hỗ trợ đập tan đặc tính, khứ trừ bên trong lưu lại huyết hoàng đế tinh thần, coi như không có cách nào hoàn toàn tẩy trừ, cũng không đến mức nhường Alista. Tu đo tại trong cơ thể ta phục sinh. Vậy cái này là... Franca cùng Jenna liếc nhau một cái, đều có chút mờ mịt. Lumian bỗng nhiên lộ ra nụ cười, đây cũng là một cái dương mưu. Alista, Tu Đo muốn cho ta trở thành thiên sứ. Về sau, hắn dự lưu phục sinh chuẩn bị mới có thể chân chính hiện ra. Vị kia hồng thiên sứ, Medici trước đó nói cho ta một cái cơ hội chờ ta trở thành thiên sứ, lại đến săn giết ta, chỉ sợ không phải bởi vì ta lúc ấy quá yếu ớt, hắn không nhìn trúng. Cũng không phải hắn đối kinh nghiệm của ta có quá sâu cảm xúc, này có lẽ có một điểm, nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu. Hắn cũng đang chờ ta tấn thăng danh sách 2. Jenna khẽ nhíu mày nói, ý của ngươi là, Alista. Tu đo trước mắt mục đích là để cho ngươi tấn thăng thiên sứ, đến mức ngươi là lựa chọn trở thành thời tiết thuật sĩ, vẫn là tai họa ma nữ, là dùng này phần phi phàm đặc tính, vẫn là mặt khác, đều không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Hẳn là dạng này. Lumian gật đầu, cười như không cười nói, kệ cho nên, trong kính Alista. Tu Đo mới có thể kềm chế sự điên cuồng của mình cùng sát ý. Franca cùng Jenna một thoáng yên lặng, không biết nên nói chút gì đó. Cũng không thể khuyên Lumian không tấn thăng thiên sứ A. Nên tới tổng sẽ đến. Lumian hơi nhấc cái cằm, tiếng nói như thường cười nói, ta cũng muốn nhìn một chút chờ đợi ta là cái gì, hy vọng đừng để ta thất vọng. Franca nghe vậy. Thở dài, loạn đi, ngược lại tận thế đều muốn tới, loạn một chút cũng tốt, loạn bên trong mới có cơ hội thủ thắng. Một giờ đi qua rất nhanh, bởi vì mật khế nghi thức mà suy yếu mệt mỏi Lumian khôi phục trạng thái tốt nhất. Phía tây bầu trời bỗng nhiên bay tới một đạo màu tím sậm lưu quang, theo khoảng cách rút ngắn, nó càng lúc càng lớn, cuối cùng rõ ràng ánh vào Lumian, Franca cùng Jenna trong mắt. Đó là đang tại kịch liệt bùng cháy một đoàn ngọn lửa màu tím đậm. Nơi hạch tâm hiện ra bộ phận thuần thanh. Này đoàn trong ngọn lửa còn có từng sợi sắc màu đen kim loại, chúng nó hợp thành to lớn khung xương. Tím đậm mang thanh hỏa diễm chảy xuôi tại thiết cốt phía trên, ném ra thật dài lông đuôi, nhưng toàn thể giống như mọc ra mấy chục mét, cánh phô thiên cái địa lừng lẫy cự điểu. Tím đậm mang thanh, kịch liệt bùng cháy cự điểu còn chưa chân chính lân cận cảng Banshee, nơi này cỏ dại, phế tích rìa cây cuối cùng còn sót lại vách tường, toàn bộ lăng không tự đốt. Lốc bốt thanh âm vang lên, Banshee lâm vào biển lửa. Cùng lúc đó, Lumian bên tai hồi trở lại tạo nên một đạo kinh miệt bên trong mang một ít trên cao nhìn xuống cảm giác to thanh âm. Ngươi dám trực diện ta sao? Này dùng chính là cổ ngữ hêm. Lumian đột nhiên có chỗ minh ngộ. Này trực diện có nhiều tầng ý tứ. Ngươi dám một mình mặc đối công kích của ta, chống đỡ lấy bất tử sao? Ngươi dám dùng ta phân ra phi phàm đặc tính tấn thăng thời tiết thuật sĩ sao? Ngươi có can đảm này cùng dũng khí sao? Lumian trong lòng khẽ động, nghiêng người đối Franca cùng Jenna nói, các ngươi rời đi trước vùng biển này. Jenna cùng Franca liếc nhau một cái, không nói thêm gì. Thời khắc mấu chốt, các nàng đều không chút do dự tin tưởng Lumian phán đoán cùng lựa chọn. Franca trong mắt lập tức chiếu ra tầng tầng lớp lớp u ám, sau đó lôi kéo Jenna, thông qua trong kính thế giới rời đi cảng Banshee. Lumian thu tầm mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía che đậy bầu trời tử diễm cự điểu, đưa tay vươn vào, lữ giả bọc hành lý, rút ra cái kia vốn do tấm da dê đặt trước thành, sau khêu gợi sách. Chương 1085, e luận bàn, phía trên có Lumian dùng ý niệm viết ra, tiên đoán, Lumian. Ly đem trong trận chiến đấu này bởi vì đủ tốt vận thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nước màu bạc chữ viết chiếu sáng rạng rỡ bên trong, không trung cái kia tử diễm cự điểu kéo lấy thật dài lông đuôi xoay dâng lên, nó cũng không triển lộ ra hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng, bởi vì như vậy vừa đến, Lumian không sẽ cùng nó chơi xuống, đem lập tức triệu hoán giúp đỡ. Mây đen nhanh chóng trùng điệp, đen nghịt cách mặt đất rất gần. Chẳng qua là chớp mắt thời gian, khoa trương mưa sa như thác nước hạ xuống, tựa như bầu trời là một mảnh hồ nước, dưới đáy đã nứt ra một đường vết rách. Nhanh hình thành to lớn cục nước mưa sa tưới hướng về phía Lumian. Lumian không có di chuyển nửa bước, chẳng qua là theo trong phong ấn rút lấy ra chiến tranh chủ giáo, ban ân lực lượng, để cho mình đã nam lại nữ, khuôn mặt càng lại trung tính vẻ đẹp, ngực vẫn như cũ nhô lên. Hạ xuống Lumian mưa sa càng ngày càng chậm, rất nhanh liền ngưng kết ở giữa không trung, phản chiếu ánh nắng, hiện ra ống ánh sáng long lanh bộ dáng. Tầng băng theo Lumian đỉnh đầu không ngừng đi lên kéo dài, đem đại lượng nước mưa đặt vào lạnh lẽo quốc gia, để chúng nó mặt ngoài phản phất có đỏ cam vàng lục lam chàm tím tạo thành cầu vòng vượt ngang mà qua. Ào ào ào, đến tiếp sau mưa sa bị kiên cố tầng băng ngăn trở, hướng về bốn phía trượt xuống, này phối hợp nguyên bản liền rơi về phía cảng Banshee địa phương còn lại nước mưa cùng đã sớm tổn hại thoát nước công trình, nhưng này tòa phế tích cấp tốc phồng nổi lên nước. Lumian đứng tại từng tầng một hàng băng bảo vệ dưới, không chút hoang mang nhìn xung quanh bốn phía. Đối tử diễm cự điểu trước mắt có thể nỗ lực hiện sinh ra mấy phần nghi hoặc, đây quả thật là có thiên địa oai ý vị, lại xuống 2 đến 3 giờ thời gian, phối hợp nước biển chảy ngược, toàn bộ cảng Banshee cũng phải bị chìm. Có thể tại thiên sứ phương diện trong chiến đấu, này không có tác dụng gì a, vị nào thiên sứ sẽ như vậy bị chết đuối. Mà lại, cũng có đầy đủ thời gian thoát rời hiện trường. Trừ phi một mực xuống đến ngọn núi sụp đổ, mới có thể đối với thiên sứ tạo thành nhất định uy hiếp. Bất quá, này có khả năng phi thường tốt sát lục người bình thường cùng bên trong thấp danh sách phi phàm giả, không hổ là đại biểu chiến tranh cùng tai họa đường tắt. Lumian vừa nghĩ tới đây, tử diễm cự điểu xuyên thấu tầng mây dày đặc, thò đầu ra. Cái kia đóa đóa mây đen ở giữa, trắng bạc điện xà thoáng hiện, hội tụ vào một chỗ, đột nhiên hướng xuống kéo dài làm một đạo dương nanh múa vuốt tia chớp. Tia chớp bổ vào ống ánh sáng long lanh tầng băng bên trên, không thể truyền vào bên trong. Dùng phá toái tư thái bắn tung tóe hướng bốn phía. Ầm. Tiếng sấm chợt vang, đếm không hết điện xà đã rơi vào cảng Banshee nước động bên trong, chúng nó cấp tốc nhảy lên động, trong nháy mắt liền tạo thành một tấm bao trùm cả tòa phế tích trắng bạc lưới lớn. Lốc bốc tiếng không ngừng, Lumian rốt cuộc minh bạch vừa rồi trước hạ mưa sa là vì cái gì, nhường tiếp xuống tia chớp, lực phá hoại mạnh hơn, ảnh hưởng phạm vi càng lớn. Nhưng Lumian chính mình dẫm lên khô ráo bùn đất, chung quanh là từng tầng một gần như không dẫn điện hàng băng. Không chút chịu ảnh hưởng. Một giây sau, mới tia chớp hình thành, so vừa rồi càng lừng lẫy, càng lớn, tựa như là kết nối lấy bầu trời cùng đại địa trắng bạc thần thụ. Nó bổ vào thật dày tầng băng bên trên, trực tiếp đem bình chướng chém nát, phản phất tự mang kinh khủng động năng hoặc thả ra dự trữ năng lượng, tạo thành trùng kích. Ầm ầm, tiếng sấm nhộn nhạo lên, này kinh khủng tia chớp đánh nát từng tầng một băng sương, bổ tới Lumian đỉnh đầu. Lumian thân thể răng rắc một thoáng phá toái. Như là hết thảy yếu ớt tấm gương như thế. Có thể thân ảnh của hắn cũng không có thoát ly nguyên bản bị tầng băng bảo vệ phiến khu vực này, vẫn tại sụp đổ kiến trúc phế tích nơi nào đó vẽ ra. Giữa không trung, cái kia tử diễm cự điểu từ trên trời giáng xuống, triển khai đang thiêu đốt hừng hực cánh, như sao băng một dạng đánh tới hướng Lumian vị trí. Phụ cận nước mưa bỗng nhiên khí hóa, tràn ngập giữa không trung, phản phất tại dùng sương mù hình thức nên đón tử diễm cự điểu buông xuống. Mặt đất bị nhen lửa, còn sót lại vách tường bị nhen lửa, Lumian thân thể cũng bị nhen lửa. Cái cân. Tử diễm cự điểu đập trúng mặt đất, nhấc lên giống như cây nấm bụi mù đám mây. Lumian thân thể lại một lần phá toái, nguyên bản tường đổ hoặc bị thiêu thành tro tàn, hoặc bị thổi bay ra ngoài. Ấn trên mặt đất, giống như nhân loại ép thành thịt vụn hình thành hai đạo huyết sắc cái bóng xuất hiện ở bùn đất bởi vì nổ tung cùng hòa tan sinh ra hố dưới đáy, hơi ảm đạm một chút. Lumian trung tính hóa thân ảnh hiện lên ở phiến khu vực này đối diện giữa không trung, màu lam nhạt trong đôi mắt chiếu ra tử diễm cự điểu thân ảnh, chuẩn bị sử dụng ma nữ nguyền rủa. Chung quanh sương mù một thoáng chuyển nồng, do có thể mang đến bị phỏng hơi nước biến thành chiến tranh chân chính sương mù. Lumian lập tức mất đi khóa chặt, khó mà đối mục tiêu gây hữu hiệu nguyền rủa. Ngay sau đó, to lớn, bén nhọn tiếng hót vang lên, kinh khủng gió lốc ở trên biển thành hình, cuốn sạch lấy đáng sợ, có cao mười mấy mét xanh thẳm sóng biển, chụp về phía cảng Banshi. Bởi vì cụ theo gió mà đến biển động. Lumian thân thể bỗng chốc bị chụp về phía mặt đất, tùy theo đập tan. Cảng Banshi phế tích bên trong nguyên bản còn có thể chống đỡ ra độ cao nhất định kiến trúc hài cốt toàn bộ bị dẹp tan, tử diễm cự điểu bay lên trời, tự hồ muốn lượn vòng lấy tìm kiếm tan biến mục tiêu. Đúng lúc này, Lumian thân ảnh phát họa tại có hai đạo huyết sắc nhân ảnh hố dưới đáy, trắng xám màu sắc hướng về chỗ cao tử diễm cự điểu dâng trào mà đi. Không khí ngưng tụ thành tảng đá một khối lại một khối hướng xuống rơi xuống. Tử diễm cự điểu đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Lumian thể xác tinh thần vì đó run rẩy, giống như nghe thấy được cổ lão chiến trường bên trên không gián đoạn vang lên đánh trống tiếng. Từng viên tiếng bên trong mang thanh hỏa cầu cấp tốc phù hiện ở giữa không trung, lít nha lít nhít, che lại phiến khu vực này ánh nắng. Chúng nó gào thét lên hạ xuống, đập vào lan tràn tới trắng xám lên. Rầm rập tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, ngọn lửa màu xám trắng tượng đá bị ném bốn phía. Lumian sáng tạo ra xám màu trắng không ngừng phá toái cùng lui lại, cuối cùng, triệt để sụp đổ mặt cho còn lại tím bên trong mang lửa xanh cầu nện ở Lumian trên thân. Lần này, tấm gương phân thành mảnh vỡ cấp tốc liền tan rã thành dịch. Chiến đấu đến giai đoạn này, Lumian lợi dụng sau khêu gợi sách lấy được hảo vận cũng không bày biện ra đến. Mặc kệ là hắn nhằm vào tử diễm cự điểu tiến công, vẫn là tử diễm cự điểu đối với hắn đã kích, đều như thường như thế phát triển, không có ngoài ý liệu thành công hoặc thất bại. Lumian thân ảnh lần nữa phù hiện ở lại sâu không ít, lớn thêm không ít hố bên trong. Tử diễm cự điểu không có đình chỉ, tiếp tục dùng khác biệt phi phàm năng lực điên cuồng tiến công. Lumian đau khổ chống đỡ, chỉ có thể dựa vào y gương thế thân để một lần lại một lần trốn qua đã kích trí mạng. Làm toàn bộ cảng Banshi độ cao so với mặt biển đều thấp vài mét, sắp bị xanh thẳm nước biển hoàn toàn tràn vào lúc, Lumian kỳ gương thế thân gây tiêu hao hầu như không còn. Sau đó, hắn chỉ còn lại có hiện thực cùng trong kính từ ta tử vong. Xoay quanh tại chỗ cao, che đậy bầu trời tử diễm cự điểu lại một lần phát ra chấn nhiếp linh hồn, để cho người ta sợ hãi, hắn khóa chặt Lumian thân ảnh, sắp như là cổ sao băng, mang theo kịch liệt bùng cháy tím bên trong mang lửa xanh diễm đánh tới hướng đối ứng khu vực. Cơ hồ là đồng thời, hắn thân thể kỳ dị cứng ngắc lại. Hắn bên ngoài thân ngọn lửa màu tím hướng về bốn phía khuếch tán, tạo thành cổ sắt kim loại đen bị lôi kéo rất dài, phản phất sắp bị lực lượng vô hình kéo đứt. Tử diễm cự điệu thống khổ giữa không trung đảo vọt lên, ánh lửa không ngừng mà hướng xuống vung vãi, làm gốc liền đang thiêu đốt hừng hực cảng Banshi tăng thêm lên mới diễm lư. Biến hóa như thế là đột nhiên như thế cùng quỷ dị, cũng không phải là do Lumian công kích tạo thành. Lumian một mực tại bị động bị đánh, căn bản tìm không thấy cơ hội nguyền rủa đối phương, âm thầm tản thần bí học vi khuẩn gây bệnh cũng tại không khác biệt tử diễm đốt cháy cùng kinh khủng hơn nhiệt độ cao bên trong lần lượt chết đi, khó mà sinh sôi cùng lan tràn. Bất quá, Lumian đối tử diễm cự điểu tao ngộ tuyệt không ngoài ý muốn, khóe miệng thậm chí mang tới rõ ràng ý cười. Hắn nhìn chăm chú lấy đối phương, cho đến tử diễm cự điểu bởi vì thống khổ đến điên cuồng, thể hiện ra hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng. Lumian thu hồi ánh mắt. Chỗ cao cái kia mang theo điểm loài chim đặc thù hỏa diễm cự nhân tự hồ ẩn chứa thần bí thâm ảo, khó mà miêu tả tri thức, chúng nó cổ hiện ra tia chớp, mưa đá, gió lốc các loại hiện tượng tự nhiên, nhưng vùng biển này thời tiết hiện ra kịch liệt biến hóa trạng thái. Rất nhanh, này hỏa diễm cự nhân một lần nữa thu lại vì màu tím cự điểu, hướng về mặt đất rơi xuống tới. Lumian nâng lên đầu, nhìn về phía tử diễm cự điểu ngưng kết lấy thống khổ cùng bao la mờ mịt đôi mắt. Lộ ra một vệt nụ cười nói, ngươi biết ngươi một mực tại công kích là địa phương nào sao? Là cảng Banshi điện báo cục. Lumian dừng một chút, đem đã sớm bùng cháy hoàn tất thi dầu ngọn nến theo, lửa giả bọc hành lý, bên trong đem ra, nụ cười càng thêm sáng lạng nói, mà ngươi là thợ săn đường tắt thiên sứ. mà ta là tai họa hai đầu đường tắc đỉnh lực lượng ân tứ giả. Cái này là điểm mét an tuyển trực diện tử diễm cự điểu, không tìm kiếm ma thuật sư, nữ sĩ chờ mây giờ Arcana cái kia bài trợ giúp, cũng thủy chung tại cố định khu vực bên trong chuyển động, tuyệt không hướng nơi xa tránh né nguyên nhân. Cảng Banshee điện báo cục hẳn là một cái tiết lộ điểm liên tiếp lấy phía tây đại lục tòa kia đại đô thị liên tiếp lấy bị khóa ở trong giếng cổ nhưng vẫn như cũ có thể ảnh hưởng cả tòa đô thị Nghiệt Long. Tại đây bên trong sử dụng thi dầu ngọn nến có thể thu được không giống nhau, càng tiến một bước mật khế trải nghiệm. Loại tình huống này, công kích cảng Banshee điện báo cục phế tích, công kích sớm đem e chiến tranh chủ giáo khi ban ân lực lượng rút lấy ra Lumian, đồng thời bản thân còn thuộc về thợ săn gây đường tắt, còn tự thân đập vào tiết lộ đốt. Xác thực có không nhỏ xác suất kích phát dị thường, gặp vô hình ảnh hưởng. Dĩ nhiên, dị thường không phải 100% xuất hiện, tử diễm cự chẳng là cái thá gì nhất định phải tự mình tiến vào điện báo cục phế tích, dùng hỏa lưu tinh tư thái banh tạc nơi này, cho nên, Lumian sử dụng, sau khêu gợi sách, phụ tăng thêm đầy đủ hảo vận. Hiện tại, trong dự ngôn kết cục xuất hiện. Ầm ầm. Tử diễm cự điểu rơi vào cách đó không xa, lần nữa khơi dậy đại lượng bụi mù cùng hỏa diễm. Hắn cháy hừng hực cánh chim màu tím khép lại lên, thân thể từ từ nhỏ dần, phản phất muốn ngưng tụ thành thực thể. Ngay sau đó, hắn cuối cùng thanh âm xuất hiện ở Lumian bên tai, ta thừa nhận ngươi có tư cách. Cái này cùng tu đo an bài không quan hệ. Này tử diễm cự điểu càng ngày càng nhỏ, điểm sáng hiển thị rõ, cuối cùng, chủ thể bộ phận biến thành một cây ống ánh sáng long lanh, có vô số lỗ thủng lớn chừng bàn tay cục nhà. Này cục nhà khác biệt trong lỗ thủng phân biệt có sương mù, mưa đá. Nước mưa, tia chớp chờ khí tượng hiện ra, thỉnh thoảng tràn ngập ra bên ngoài, lúc mà thu lại vào bên trong. Tử diễm long vũ cùng thiết cốt kết tinh chờ thì tản mát đầy.